Bạn đang nghe truyện Đấng Du Ký Cửu Giai Giới, chương 21-30. Tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Này, Nguyệt tỷ, tỷ có muốn thăng cấp nhanh hơn không? Tử Nguyệt nghe Ma Kim nói thế liền xấu hổ ngượng ngùng, miệng lấp bấp. Ngươi nói linh tinh gì đấy? Ma lực dự trữ của đệ hình như đã đến giới hạn rồi. Nếu không truyền lại thì lãng phí quá, nhưng ngươi có cần phải nói thẳng thừng thế không? Hắn gãi đầu, rồi quay lưng bỏ đi, thất vọng nói. Nếu tỷ từ chối thì thôi vậy, nàng vội giữ tay hắn và hét lớn. Ta nói từ chối khi nào chứ? Ma Kim quay người lại, tiến tới ôm lấy Tử Nguyệt, mặt úp vào hai cái bánh bao, dùng mũi hít một hơi sâu, nàng dùng tay khẽ đẩy hắn ra cho có lệ. Này đừng có làm như thế mà. Nếu không làm đúng động tác thì sẽ không hiệu quả đâu. Dứt lời hắn lấy tay nhấc chân nàng lên, cứ thế ẵm nàng từ từ đặt lên giường. Bọn họ nhìn nhau đắm đuối vài giây, vừa hồi hộp vừa phấn khích, rồi hắn cúi người xuống, vòng tay sau gáy nàng để nâng gương mặt khả ái ấy lên. Hắn trao cho nàng nụ hôn mãnh liệt, lưỡi họ chà sát ướt át như thế hơn 5 phút. Đồng thời trong lúc đó, tay hắn đã cởi hết nút thắt bộ đồ nàng đang mặc, chỉ cần kéo nhẹ một cái là nàng sẽ trần như nhộng, để lộ làn da trắng trẻo mịn màng. Hắn liếm láp tai nàng rồi cắn nhẹ nhẹ lên dái tai, sau đó lại đưa lưỡi kéo một đường xuống cổ. Cả hai tâm trí lâng lâng, giây phút họ ước ao thầm kín cũng đã tới. Nó bất ngờ, không báo trước, hắn cắn vào cổ nàng. Cái hành động quen thuộc không biết đã làm bao nhiêu lần khiến nàng trót nghiện lúc nào không hay. Lần này hắn hút nhẹ nhẹ để nàng có thể cảm nhận dòng chảy từ từ đi khắp cơ thể. Tay hắn đã mân mê nhào nặng bầu ngực căn phòng của nàng phía dưới lớp vải, hai ngón trỏ và ngón giữa vuốt ve nhị hoa rồi bất ngờ ngắt nụ. Nàng khẽ rên lên một tiếng, gương mặt nàng giờ đây lộ rõ vẻ dâm đãng đang chảy dãi ướt sũng khóe miệng và cả khóe mắt. Ma Kim ghé sát tai hôn một chục một cái và nói nhỏ, ta yêu nàng, tỷ tỷ. Hắn gượng người thẳng lên, vì thế như một con sói đang hăm he ăn tươi nuốt sống bé cừu non mơn mởn. Âm dịch của nàng đã chảy âm ỉ từ khe suối tự bao giờ. Hắn quỳ dạng ra, chèn ép trên đùi nàng, nàng nhìn hắn chủ động, cảm thấy bản thân yếu đuối chỉ biết thở hổn hển phó mặc cho dục vọng xâm lấn. Ngón tay hắn chùi nhẹ mép môi nàng, kéo dòng nước ít ỏi đấy lan tới chân ngực, hắn kéo toan lớp áo ra, lộ rõ đồi núi trập trùng của nàng. Hắn lại cúi người, dùng miệng mân mê từng thớ thịt, làn da mịn màng của nàng và hương thơm ấy thật sự khác hẳn so với Lily. Mỗi mỹ nhân đều khiến cho Ma Kim sao xuyến mỗi cách khác nhau. Ngược lại mỗi lần tiếp xúc da thịt, hắn cũng mang tới một kiểu cảm xúc mới cho nữ nhân của hắn. Nàng thật đẹp đó, Tử Nguyệt. Hai tay hắn chống lên giường, đưa mặt lại gần để lộ dáng vẻ mê mẩn. Bàn tay hắn đang sát bàn tay của nàng, ép duỗi lên trên, rồi từ kéo xuống, khuỷu tay, bắp tay, nách, lưng, eo rồi tới mông. Hắn bấu vào lớp vải còn sót lại, kéo tuột xuống. Tử Nguyệt nhắm chặt mắt, ngượng ngùng không dám nhìn. Thường ngày nàng tỏ ra mạnh mẽ hay bắt nạt hắn lắm, lúc động đến giường chiếu lại hóa thành một nữ nhi vô hại. Khác với Lily, Tử Nguyệt đã dọn cỏ hàng ngày từ khi chết chìm vào chuyện tình cảm với hắn. Nàng luôn chuẩn bị tâm thế ép ẵn sàng để được hắn xơi bất cứ khi nào, và đó có lẽ là điều duy nhất nàng có thể chủ động trong chuyện tình ái. Thác nước của nàng thật quyến rũ, nó đã ướt nhèm, ửng hồng như đang mới gọi người ta xuống nghịch ngợm, cũng như bao khúc dạo đầu khác. Hắn dùng một ngón tay chạm nhẹ thử nhiệt độ, ngoe ngoảy tạo gợn sóng. Tử Nguyệt một tay chắn ngang dãy núi trùng điệp, một tay chạm nhẹ lên đôi môi nằm ngang mà cảm nhận luồng khí ấm áp thở ra từ cổ họng. Xác định nhiệt độ vừa đủ, Ma Kim bắt đầu bồi thêm ngón áp úp hỗ trợ cho ngón giữa nghịch nước. Hai ngón tay của hắn điêu luyện móc ngoáy khiến cho nàng phải rên rỉ thành tiếng, chạm trúng điểm yếu. Đây là vị trí phong thủy, hắn ta được đà tấn công dồn dập, mạch nước ngầm không chịu được nữa cứ thế tuôn trào. Tử Nguyệt ưỡng bụng lên và hét lên một tiếng gợi dục, Ma Kim được đà khiêu khích. Này, ta đã thuần phục được Phượng Hoàng, tới lượt tỷ tỷ đây chăm sóc tiểu long của ta rồi nhỉ. Hắn trường bò ma sát với cơ thể nuột nà của nàng, nàng nhắm mắt, nín thở cảm nhận rõ nó, thứ cồng cộng đang lần mò lên trên. Mở mắt ra, cuối cùng nó cũng xuất hiện trước mặt nàng. Hắn với một cái áo không cài nút và một cái quần đã tháo thắt lưng nên đã xệ xuống. Nếu không vì thứ hình trụ kia chặn lại thì nó đã tụt ra rồi. Nàng không kiềm chế được nữa, vội vàng kéo nó xuống, bỡ ngỡ nhìn con quái vật ngay trước mắt, ngỡ như đang đối diện với một con rồng đang gầm gừ muốn nuốt trọn nàng. hoặc là, ngược lại, cố thẳng người, cái mông của hắn an tọa trên đồi núi căng mọng của nàng. Hắn ngạo nghễ nhìn xuống đôi mắt khao khát dục vọng của tiện nhân phía dưới, muốn thu phục nó, hãy bắt đầu hấp thụ hai long châu đã. Hắn chỉ điểm còn nàng ngoan ngoãn vâng lời, khác với khi nãy, nàng lúc này dùng lưỡi để cảm nhận nhiệt lượng, thấy ổn định mới từ từ dùng cả miệng để ngậm lấy viên châu, nàng múc nó như muốn hấp trọn tinh hoa, viên này rồi viên kia lần lượt, không chịu đựng được cách nàng đùa giỡn như vậy, hắn lấy tay bóp cổ, bất ngờ cho con rồng đối phó nàng, nàng cũng kịp thời há miệng rộng để nhận trọn đòn công kích của đối phương, ngỡ như đã kiểm soát được tình hình, nàng đắc ý dùng tay kết hợp để thuần hóa quái thú, nhưng ma kim há chỉ có nhiêu đó thực lực, con rồng của hắn bắt đầu phình to ra nữa, miệng nàng buộc phải mở rộng hết cỡ, lưỡi nàng cũng bị nó đè bẹp, nàng cố gắng gượng, nhanh trí dùng cả hai tay hấp thụ linh khí từ Long Châu, dưới áp lực mạnh mẽ đó, con rồng cũng bị đánh bại và phun ra chất dịch màu trắng nhằm đồng quy vu tận, nàng ho sặc sụa, không để nàng có thời gian lấy lại bình tĩnh, hắn bật cả người nhảy về tư thế song song, bằng một cách nào đó, con rồng lại tái sinh với sức mạnh khủng khiếp, nàng đang định mở lời thỏa hiệp thì hắn đã nhanh chóng khóa chặt môi nàng, và con rồng lúc này cũng về với lãnh địa nó xưng bá, nó nhảy xuống thác một cách mãnh liệt, nàng chỉ biết ú ớ khi khắp khoang miệng nàng đã bị hắn thừa cơ chiếm giữ. Nàng vùng vẫy cả người trong vô vọng, hắn trở nên thô bạo như đang trả thù riêng, nàng khóc nức lên khi hắn phá tan vách ngăn đó, nàng nhạy cảm hơn là hắn nghĩ, nhưng không vì vậy mà hắn thương hoa tiếc ngọc khẽ chậm lại mà càng lúc càng tăng tốc, cho tới khi cả hai cùng thăng hoa, long phụng chiến mới kết thúc, tàn cuộc, ma kim nằm đó ôm ấp Tử Nguyệt, nàng quay lưng về phía hắn tỏ vẻ giận dỗi, đang từ eo nàng, tay vòng qua xoa xoa cái bụng, dỗ dành. Thương mà. Là do ta sai, mau nín đi mà. Tử Nguyệt gỡ tay hắn ra, trở mình lại, cô nhìn hắn với ánh mắt long lanh. Tên nhóc tàn nhẫn, ngươi không yêu ta phải không? Hắn lắc đầu phủ nhận, cái tay thì đưa lên má cưng nựng. Làm gì có, yêu đến chết mê chết mệt đấy nhá. Ngay cả trong mơ, ngươi cũng không tàn bạo đến thế. Lúc đầu người nhẹ nhàng thế nào mà sao khúc sau lại ra tay ác độc thế? Nàng nũng nịu, hai mắt trưng trưng. Hiếm lắm mới có cơ hội yếu đuối thế này trước mặt hắn cơ mà. Đệ thật lòng xin lỗi, lần sau sẽ nhẹ nhàng tình cảm với tỷ mà. Hắn lấy tay lau khóe mắt của nàng, thấy tâm hồn được an ủi một tí, nàng liền quay về với tính cách thường ngày của mình. Hứ, ai cho ngươi có lần sau? Biết rồi, tỷ toàn quyền trừng phạt đệ lúc nào cũng được. Hôm nay mệt rồi, ngủ sớm mai còn thăng lên tứ giai, nàng lại kiếm cớ để dỗi. Đàn ông mấy người, xong việc cứ ngủ ngủ thôi, có thèm quan tâm tí nào tới ta đâu. Ma Kim bỗng im lặng, tỏa ra sát khí hừng hực khắp căn phòng, ánh mắt của hắn làm Tử Nguyệt có chút lo sợ, hắn nói với cái giọng đe dọa. Cái gì mà mấy người đàn ông chứ, nói lại xem nào. Tử Nguyệt thót cả tim, nàng ngập ngừng chưa kịp mở lời đáp trả thì hắn đã thu lại sát khí, cười khà khà và nói, để đùa tí cho vui thôi. Nàng tức giận liền nhéo hắn một cái rồi mắng. Đùa không vui tí nào đâu, đánh ngươi bây giờ, cái gì, nàng dám làm phản sao? Ma Kim động tay động chân quấn quýt lấy nàng, nàng cười ra nước mắt vì bị hắn làm nhục. Ha ha, thôi nào, đừng thọc lét tỉ nữa, ha ha, hắn hôn nhẹ vào trán nàng, nhẹ nhàng hỏi. Tỉ có muốn làm một hiệp nữa không, đệ chiều tỉ, thôi, ta còn đau chết đi được, mặc dù muốn lắm nhưng do khi nãy hắn mạnh tay quá khiến cho thân thể của Tử Nguyệt khó lòng đáp ứng với nguyện vọng của cả hai, hắn nhấc nàng lên, bế vào phòng tắm. Không chịu thì thôi, cùng đệ tắm rửa thư giãn nà, sau đó cả hai chuyện trò vui vẻ cả đêm rồi ôm nhau ngủ đến quá trưa. Ma Kim đánh thức nàng dậy, hối nàng tiến giai, Tử Nguyệt vẫn còn đau phần dưới, khó mà đi đứng bình thường, nguyên liệu hắn đã nhờ người thu thập sẵn, nàng chỉ cần ngồi đó hấp thụ là xong. Để từ tam giai lên tứ giai, nguyên liệu cần thiết bao gồm ma thạch từ ma thú tứ giai, linh thạch từ linh thú tứ giai, linh thảo tứ giai, phải chi có nàng ấy ở đây thì hay biết mấy. Ma Kim thở dài thất vọng, kể từ khi nô lệ rời đi, hắn phải tự mình ghi nhớ kiến thức, hắn vẫn luôn giữ vững mục tiêu tìm ra những đồ vật có thể đưa nàng ấy trở lại. Tử Nguyệt uể oải đêm qua, sai Ma Kim đấm bóp rồi mới chịu xuống giường. Đột phá có tỷ lệ thất bại không, Ma Kim? Tất nhiên là có rồi, nó phụ thuộc vào chất lượng nguyên liệu, mà thường những nguyên liệu địa ngục tặng cho đều là thượng hạng, nên tỷ lệ thành công cao lắm, Tử Nguyệt. Thế thì đệ yên tâm rồi, Lần này thăng giai tốn bao nhiêu thời gian thế? Mỗi lần thăng một giai tăng thời gian lên 7 ngày, bắt đầu từ nhất giai lên nhị giai tốn 1 tuần, nhị giai lên tam giai tốn 2 tuần, cứ tính như thế á. À ta nhớ rồi, lần đó mẹ đệ cũng tốn 2 tuần để lên tam giai, nhưng mà lên tứ giai ảo thật đấy, còn chả cần nguyên liệu cơ. Hứ, đừng nói nữa, ta lại ghen tị với tỷ ấy. Hắn cúi người thơm nàng một cái rồi an ủi. Thôi, nhanh thăng giai đi, làm sớm kết thúc sớm, 3 tuần tới không biết đệ có thể kiềm chế được dục vọng đối với tỷ không này, ngoan ngoãn đi, giờ đệ đi giúp tỷ dọn lại bãi chiến trường hôm qua đây, hôn tỷ thêm tí nữa lấy tinh thần nào. Ma Kim quỳ xuống trước nàng, cúi người hôn hít từ bàn chân lên đôi môi, quyến luyến ướt át, sau 2 phút hắn dừng lại, xoa đầu nàng và nói. 3 tuần sau đệ sẽ chiều tỷ tiếp, giờ thì ngoan ngoãn nghe lời nhé. Tử Nguyệt mím môi, khẽ gật đầu đồng ý, sau đó bắt đầu ngồi thiền hấp thụ bế quan thăng giai. Ma Kim an lòng, bắt tay vào công cuộc giặt giũ mùng mền, chiếu gối, và y phục ướt đẫm tối qua. Đến chiều tối, Ma Kim quay về phòng, xách đồ và kéo Lily sang phòng Tử Nguyệt để hai mẹ con hộ pháp cho nàng ấy. Mẫu thân hôm nay không hỏi hắn đi đâu nữa, ấy vậy mà hắn vô tư chủ động kể lại toàn bộ chuyện đêm qua với Tử Nguyệt. Gương mặt tràn đầy tự tin như một đứa trẻ khoe chiến công với mẹ nó, cứ ngỡ nàng sẽ hậm hực ghen tuông, nhưng mà phản ứng của Lily lại là thấy mừng cho Tử Nguyệt khi cuối cùng thì muội ấy đã được thỏa nguyện ước bấy lâu. Đúng là mẹ yêu của ta, Ma Kim nghĩ thầm. Gần một tháng sau, Tử Nguyệt tiến giai thành công, lên được tứ giai, vũ hồn có thể hóa khổng lồ để xuất trận gọi là vũ hồn chân thân. Tuy nhiên thời gian kích hoạt vũ hồn chân thân thì lại tùy thuộc vào nhiều yếu tố như ma lực, loại vũ hồn, cấp bậc vũ hồn, mức độ hóa lớn. Ngoài ra một số loại vũ hồn đặc biệt có thể hóa riêng một vài bộ phận gọi là vũ hồn chi thể. Nó có thể dùng để phi hành, động thổ, khinh công cũng như kết hợp với vũ khí và công pháp để cho ra những sức mạnh đặc thù. Vũ hồn của Tử Nguyệt là huyết phúc. Theo lý thuyết nàng ấy có thể biến ra một số bộ phận như răng dùng để hút máu chuyển hóa thành ma lực, cánh để bay lượn, đôi tai cực kỳ nhạy, bộ móng vuốt để cào xé. Ngoài ra, có xác suất nhỏ sẽ nhận được thuộc tính đặc biệt, vì hiện tại họ đang ở địa ngục áp chế tu vi cho nên sử dụng vũ hồn chân thân gần như là không thể, thậm chí, các pháp bảo trữ vật cũng bị vô hiệu hóa, muốn kiểm nghiệm sức mạnh rõ nhất thì họ phải rời khỏi đây đã. Tử Nguyệt mở mắt thì thấy hai mẹ con họ đang hấp thụ huyết tinh thể, Ma Kim thấy vị hôn thê đã tỉnh giấc liền tiến tới hôn nhẹ lên má khiến nàng ngượng ngùng đỏ mặt, hắn nhẹ nhàng nói. Để ta đi chuẩn bị nước cho tỷ tắm. Lại giường nằm nghỉ xíu đi, nàng đứng dậy rồi cúi gập người cảm kích. Cảm ơn đệ đã đối xử tốt với ta như vậy, từ khi nào lại hành lễ cầu kỳ thế kia, hay là muốn đệ bế lên giường, Ma Kim. Chúc mừng muội đã tiến giai, Lily. Muội cảm ơn, Tử Nguyệt vừa nhéo tai Ma Kim vừa lễ phép trả lời. Ba người họ cũng chẳng có việc gì nhiều ở địa ngục, chuyên tâm hấp thu huyết tinh thể. Ma Kim chờ Lisa được Hồ Mẫn huấn luyện xong xuôi sẽ cùng đi tới Long Hồn Trận. Thấm thoát 3 tháng trôi qua, Ma Kim vẫn chưa hề đụng chạm vào hai mỹ nhân. Tử Nguyệt thắc mắc. Mức năng lực dự trữ tối đa của đệ dạo này tăng lên à? Ma Kim cười đáp. Ma lực dự trữ của đệ gần như vô hạn, làm gì có mức bảo hòa? Tử Nguyệt khó hiểu. Chả phải lần trước đệ nói thế sao? Cái lần mà đệ giúp ta đạt tới hậu kỳ viên mãn á? Ma Kim bỗng khựng lại một tí, rồi đành nói sự thật. Lần đấy đệ lấy bừa một lý do để thử lòng tỷ thôi. Tử Nguyệt lại nhéo tay hắn. Đệ dám lừa ta sao? Hắn giữ tay nàng lại và nói. Hôm nay muốn được ta yêu thương phải không? Không, không có chuyện đó. Đợi tỷ bước sang tứ giai trung kỳ đi, rồi đệ giúp tỷ lên thẳng hậu kỳ. Hắn xoa đầu nàng nhẹ nhàng an ủi. Sao cũng được, gương mặt Tử Nguyệt tràn trề thất vọng. Ma Kim lại quay sang trêu chọc Lily. Có mỗi mẹ yêu là gần tới kỳ hạn 1 năm thôi, Lily xấu hổ nói. Khi nào hết kỳ hạn mới được đụng vào mẹ, thế mà hôm bữa, hắn gợi lại chuyện hơn 3 tháng trước trong lúc hộ pháp cho Tử Nguyệt, Lily có chút động tay động chân với hắn, may mà hắn giữ vững lý trí, Lily ngượng ngùng, chặn họng hắn. Im đi, lo tập trung hấp thu nốt viên huyết tinh này rồi cùng qua đón Lisa. Hôm trước mẹ có qua hỏi Hồ Mẫn thì bà ấy bảo Lisa hoàn thành khóa huấn luyện rồi. Thế sao nó không tự lết xác về đi mà cần đón? Hồ Mẫn bảo gặp mặt con mới chịu thả Lisa. Ai bảo con đào hoa quá làm chi? Nửa canh giờ sau, ba người cùng qua khu luyện dục đón Lisa, bước vào phòng Hồ Mẫn, khung cảnh quen thuộc lại tái diễn, mà lần này lại xuất hiện trên người họ món pháp bảo Ma Kim gửi tặng khi trước. Ê hai con tiện nhân kia, rảnh rỗi suốt ngày làm mấy cái chuyện dâm dục này à, ta là ta thích lắm đó, Ma Kim hét lớn. Hồ Mẫn cười nhẹ đáp lời. Dù sao cũng là hôm cuối sư trò tỷ ở với nhau, cho nên tranh thủ tí mà, sao cũng được, hai người làm gì làm lẹ rồi trả con nô lệ lại đây. Hồ Mẫn không mảnh vải che thân nhảy đến trước mắt Ma Kim. Này, tỷ có việc này muốn nói, Ma Kim nắng bóp ngực ả, khẽ hỏi. Có cần nói riêng không? Không cần đâu, à mà cần, nhưng chuyện đó để sau, tai mắt của ta nghe ngóng, phía giáo phái đang thảo luận về việc chấm dứt án tù của hai mẹ con đệ, dự là tuần tới sẽ có kết quả đấy, thế thì tốt quá rồi, nhưng tỷ biết nguyên nhân không? Do năng suất làm việc dưới này tăng cao, họ muốn tìm hiểu nguyên nhân, mà đệ ra lệnh địa ngục không tiếp khách, họ khó mà tiếp cận. Thế nên có thể là họ muốn moi móc thông tin từ hai người vì sứ giả địa ngục ngoài quyền hạn của họ, ta đoán thế thôi. Hắn có vẻ không lo lắng, dường như mọi thứ đều theo kế hoạch, hắn thản nhiên chấm mút thác nước của Hồ Mẫn. Chuyện này để ta suy nghĩ thêm, rồi hắn ghé sát tai ả thì thầm. Chuyện quan trọng hơn là âm dịch của tỷ bắt đầu ngon hơn rồi đấy. Hồ Mẫn hiểu ý, liền lôi hắn lên giường, cưỡng hiếp hắn trước mặt mọi người. Tử Nguyệt và Lily cũng không bất ngờ gì lắm, họ cùng tâm sự với Lisa về thành quả huấn luyện ở đây. Lisa đã luyện xong bộ pháp dịch di ảo của Hồ Mẫn, lại học được cách phủ ma lực lên lưỡi dao tăng cường công kích, một số chiêu mị hoặc đơn giản. Còn gì khác nữa không? Tử Nguyệt thắc mắc. Vậy là nhiều lắm rồi, sư phụ có bảo cần luyện thêm chục năm nữa mới sánh được với sư phụ, Lisa thở dài. Hì hì, tại ta chưa học mấy cái đó bao giờ nên không biết. Thông cảm, Tử Nguyệt gãi đầu sực nhớ, mấy bộ thân pháp sư phụ quá cố cho, nàng còn chả thèm động tới. Lisa bất ngờ lôi từ lỗ hậu ra một sâu chuỗi, đưa cho Lily và nói. À, sư phụ còn dùng pháp bảo này, nghe nói có thể tăng cường ma lực, Lily cầm lên và thắc mắc. Hình như thứ này ta từng thấy qua rồi, bỗng nhiên Hồ Mẫn dùng ma lực đoạt lấy rồi đưa cho Ma Kim, ả ửng người, chổng mông, nghiến chặt răng. Mắt trợn trắng, cứ thế cảm nhận cách hắn dùng thứ đó đâm vào sâu hang động rồi lại kéo ra một cách nhuần nhuyễn, thật hết nói nổi hai người bọn họ, muội bị bọn họ lừa rồi, cái này làm gì tăng cường ma lực, cái này là dùng để chơi trò cảm giác mạnh thôi, hồi trước nó khoe ra xong còn dụ ta dùng, Lily bất lực nói. Tử Nguyệt thấy bực bội trong người, kéo Lily và Lisa ra ngoài. Chúng ta vẫn nên là về phòng tu luyện, khoảng 2 canh giờ sau, Ma Kim cũng lết cái thay về phòng Tử Nguyệt, mẫu thân và tỷ ấy đang tập trung hấp thụ huyết tinh thể, Lisa thì trở về hình dạng lưỡi hái, đang nằm trên giường, hắn xoa đầu Lily rồi lấy vài khối huyết tinh bắt đầu tu luyện. Đến chiều tối, Ma Kim ghé sang phòng Vô Diện, hắn đang định gõ cửa thì cánh cửa đã tự mở ra, vô đi, Vô Diện. Đập vào mặt Ma Kim là một căn phòng tràn ngập gương, hắn khá bỡ ngỡ. Soi bản thân trong từng tấm gương lại hiển thị ra một loại dung mạo khác nhau. Vô Diện đang ngồi thiền dưới đất, nơi đây chẳng có giường, bàn hay ghế, chỉ có những cái tủ chứa những cái gương với nhiều hình thù độc đáo. Vô Diện vẫn ngồi bất động ở giữa, y nói. Thất lễ rồi, phòng ta không có thứ gì để tiếp đãi tiểu ma vương. Ma Kim cũng tiến lại đó, ngồi đối diện và tò mò hỏi. Căn phòng này cũng là quá độc đáo rồi, bình thường tiền bối ngủ không cần tới giường sao? Ngươi tới đây để hỏi vấn đề đó sao? Tất nhiên là không rồi. Ta tới đây vì muốn hỏi tiền bối về cách đi xuống trung giới và hạ giới. Ngươi xuống đó có việc gì? Ma Kim cười đáp. Bình thường tiền bối đây hay theo dõi ta nên chắc cũng đã nắm được vài phần. Có 2 nguyên nhân ta muốn hạ giới. Một là để tìm những pháp bảo. Hai là tìm kiếm cao nhân chữa trị cho Tử Nguyệt. Muốn ta giúp thì cũng được. Chỉ cần ngươi nói cho ta biết mục đích của việc ngươi tìm những pháp bảo đó. Quả đúng là tiền bối đây quan tâm đến tại hạ, tiểu bối thật sự rất cảm kích, không giấu gì ngài, những thứ đó có thể tiết lộ nguyên nhân vì sao mẫu thân sinh ra ta, là cái người mà thì thầm trong đầu ngươi sao, chuyện này mà tiền bối cũng biết, đáng lý ta không nên mềm lòng tiết lộ cho bọn họ, sự mềm lòng và bất cẩn có ngày sẽ khiến ngươi gặp rắc rối lớn đấy, còn về chuyện ngươi nhờ thì sau khi ngươi ra khỏi địa ngục, đợi thời cơ thích hợp ta sẽ chỉ cách cho ngươi, có những thứ không nên hỏi tùy tiện. Không phải người nào cũng nỡ buông bỏ quyền lực như Hồ Mẫn đâu. Đa tạ tiền bối nhắc nhở, không còn việc gì khác, ta không nán lại làm phiền ngài nữa. Về ân tình này, tại hạ mãi khắc ghi. Ma Kim đứng dậy hành lễ rồi ra về. Rời khỏi đó, hắn vẫn bận lòng. Tại sao ngày trước nô lệ cứ bắt chính tay ta tìm kiếm nhỉ? Nhờ người khác tìm có phải nhanh không? Cứ giấu giếm làm ta phát sinh bao nhiêu chuyện. Sáng hôm sau, Ma Kim dẫn cả bọn đi tới Long Hồn Trận. Rút kinh nghiệm đợt trước, lần này họ mang theo khá nhiều đèn nên không lo sợ bị dọa thêm lần nào nữa. Ma Kim bắt ép Lisa ôm lấy cái trụ hứng thử đống hồn dịch chảy từ long mạch. Nàng ấy cả thân thể nhầy nhụa nhưng có vẻ cũng hấp thụ được một ít. Nhìn chung mọi người không có đột phá mới, chỉ đơn thuần là gia tăng hồn lực bằng cách trụ thêm vài phút. Khi ra ba người, không đếm Lisa là người khi nàng ấy đang ở dạng vũ khí, ra tới sảnh tầng một khu luyện huyết, lão bá hoàng thông báo. Đại tổng quản cho gọi tiểu ma vương và ly tiểu thư có việc. Ma Kim thắc mắc. Tiền bối có biết vì nguyên nhân không? Ta đây không rõ lắm, nhưng chắc là liên quan tới phía giáo phái về việc giam giữ hai mẹ con ngài ở địa ngục. Đa tạ. Bước tới chính điện, Tử Nguyệt vẫn nắm chặt tay Ma Kim không nỡ buông, hắn an ủi nàng. Tỷ về phòng đợi nhé, ta đi sẽ về sớm mà, lỡ đây là lần cuối ta gặp ngươi thì sao? Yên tâm, Hồ Mẫn nãy có nói là sang tuần mới có kết quả chính thức, đại tổng quản chắc chỉ muốn bàn trước về vấn đề này thôi, tí về ta sẽ thuật lại cho tỷ, ngoan ngoãn nghe lời, ta thương. Tử Nguyệt làm ra bộ mặt dỗi hờn, trách móc. Đừng có coi ta là con nít chứ, ta lớn hơn đệ đó, nhưng mà, nếu có lỡ họ bắt đi thật, thì phải xin họ cho gặp mặt ta lần cuối đấy. Ma Kim xoa đầu nàng, cười nói. Chuyện này còn cần tỷ nhắc ta sao? Tử Nguyệt đành buông tay, đứng thấp thỏm lo lắng nhìn họ bước vào phòng khách. Trong phòng lúc này chỉ có ba người, Ma Kim, Lily và Sát Tâm. Họ nhanh chóng tập trung vào vấn đề chính. Sát Tâm nói, phía giáo phái đã đẩy nhanh tiến độ, lệnh ân xá đã được thông qua, nghi vấn về trinh phẩm của Ly cô nương đã được hóa giải, có thể tuần sau, Ly tiểu thư và tiểu ma vương có thể rời khỏi đây rồi. Ma Kim điềm nhiên trả lời. Thế ra họ lấy đức hạnh của mẹ ta ra làm nguyên nhân để lôi bọn ta lên à, ma nhân mà lại phán xét trinh tiết sao? Sát Tâm cười đáp. Ma nhân thì chuyện gì cũng có thể lấy làm ngụy biện. Mục đích của họ chắc tiểu ma vương cũng rõ rồi, thiên phú luyện huyết và luyện dục của ngài thì ngài toàn quyền quyết định có cống hiến cho giáo phái hay không, việc này ta đây cũng không có ý kiến gì, ta chỉ muốn thông báo cho ngài để ngài chuẩn bị, Lily lo lắng. Đầu tuần sau há chả phải chỉ còn 3 ngày sao, đúng là nhanh thật, Ma Kim trêu chọc. Sao thế, lưu luyến nơi này à, vẻ mặt Lily có chút đượm buồn. Nhưng còn Tử Nguyệt thì sao? Ma Kim quay sang hỏi Sát Tâm. Ta đưa Tử Nguyệt theo được không? Sát Tâm im lặng suy nghĩ rồi trả lời. Chuyện này còn phải phụ thuộc về phía giáo phái, chẳng phải là các ngươi thả nàng đi là xong sao? Đúng là việc địa ngục thì giáo phái không có quyền can thiệp sâu, tuy nhiên lối ra ở đây nằm trong tầm kiểm soát của giáo phái. Chính vì lẽ đó, tử cô nương có rời khỏi đây thì giáo phái cũng giữ lại. Nếu như địa ngục lấy lý do đuổi đi thì sao nhỉ? Việc đó chưa từng xảy ra. Nếu cai ngục hoặc sứ giả phạm lỗi lớn thì chỉ có biến thành tù nhân, nếu như không đủ trình độ thì sẽ cử thêm người từ giáo phái xuống bổ sung. Ngoại trừ các sứ giả đi tìm nguyên liệu thì hầu như các cai ngục không rời khỏi địa ngục cho đến khi hết kỳ hạn làm việc. Vậy nên nếu ngài muốn tử cô nương rời khỏi đây thì cách tốt nhất là xin chấp thuận từ giáo phái. Nếu như ta lên đó rồi thì họ sẽ ép ta trao đổi thông tin mất, thôi thì đành nằm vạ ở đây ép họ chấp thuận rồi mới lên. Ha ha! Việc này không phải là không thể, vậy tiền bối chuyển lời tới phía giáo phái hộ ta nhé. Được thôi, ta sẽ lập tức phái người, những gì ta muốn nói cũng đã nói hết rồi. Không biết tiểu ma vương có yêu cầu gì khác không? Hiện tại thì chưa, tiểu bối xin cáo lui. Ma Kim và Lily rời phòng với tâm trạng nhẹ nhõm, họ lập tức đi về kể với Tử Nguyệt. Nàng ấy nghe thế, không kìm được mà nhảy cẩn lên vui mừng ôm lấy hai mẹ con Ma Kim. Hắn dùng ngón trò chọc chọc vào lỗ rốn nàng và buông lời trêu ghẹo. Tỷ làm gì mà mừng sớm thế, chắc gì phía giáo phái đã chấp thuận đâu, Tử Nguyệt nhéo tai hắn. Đừng có dọa ta như thế chứ, kiểu gì lịch trưởng lão chắc chắn sẽ có cách giúp ta ra khỏi đây mà. Tỷ quên là ai tống tỷ vào chỗ này à, lịch trưởng lão lúc đó là muốn tốt cho ta thôi, cốt nổi gì mà đưa tỷ vào nơi tràn ngập dục khí này. Này đừng nói như thế, lúc đấy ngài ấy đã hỏi ý kiến của ta trước. Thế lúc ta muốn đưa tỷ rời khỏi đây thì ta có cần hỏi ý kiến của tỷ sao? Mà thôi, Sao cũng được, rời khỏi đây mà lịch gì đó của tỷ dám tách tỷ ra khỏi đệ thì đệ sẽ không tha cho hắn đâu. Tỷ giờ là nữ nhân của đệ rồi. Hứ, ai thèm là nữ nhân của đệ, thích thì bảo Hồ Mẫn đi theo đệ kìa. Lily mỉm cười nói. Hai đứa dừng cái việc cãi nhau nào, tranh thủ hấp thụ hết số huyết tinh thể cao cấp này đi để lãng phí, sắp phải ra khỏi đây rồi. Ma Kim sực nhớ ra gì đó quan trọng rồi nói. Chết, ta quên chưa bàn với hắn về số huyết tinh khối lợi nhuận, nếu ta rời khỏi đây thì sao, hai người ở đây đi ta quay lại đó bàn bạc. Một pha xử lý khá cồng kềnh, Ma Kim vội vàng chạy tới phòng khách tìm đại tổng quản sát tâm, tiểu ma vương còn gì căn dặn sao, tiểu bối tới để hỏi về vấn đề số huyết tinh khối địa ngục cung cấp, về chuyện này ta đây cũng đã nghĩ qua, vì huyết tinh khối vận chuyển khá nghiêm ngặt, nên rõ là những tháng ngày sau không có cách nào giao cho ngài đây, nếu thông qua giáo phái thì hẳn là họ biết ta và địa ngục có giao kèo, thật ra việc này tùy ý ngài quyết định, thôi thì số dư các ngươi cứ giữ lấy mà xài. Tuy nhiên ta có thể nhờ sứ giả làm một số việc khi ta lên trên đó không? Không biết ngài muốn làm việc gì? Có thể nói rõ được không? Ta cũng chưa biết nữa. Nhưng sứ giả địa ngục thực lực cao cường. Nếu như có thể được họ tôn trọng ở trên đó như dưới đây thì tốt quá. Việc này tiểu ma vương yên tâm. Dứt lời, sát tâm đưa cho Ma Kim một cái lệnh bài màu đen, có khắc hoa văn màu đỏ rồi giải thích. Đây là lệnh bài tối cao ở địa ngục. Mặc dù không có quyền hạn gì ở chỗ khác nhưng khi gặp sứ giả hoặc các cai ngục đời trước ở ngoài kia, họ chắc chắn sẽ nhận ra và thần phục theo lệnh của ngài. Thế thì tốt quá rồi, ta thực sự nợ tiền bối một ân tình lớn. Tiểu ma vương đừng khách sáo, địa ngục của hôm nay và ngày mai lớn mạnh hơn nữa phần lớn đều nhờ sự trợ giúp của ngài. Bọn ta đây chỉ là muốn thể hiện chút lòng thành. Nói sao thì nơi này cũng là nơi ta sinh ra và nuôi dưỡng ta khôn lớn, hai mẹ con ta sẽ mãi khắc ghi. Thật sự tiểu ma vương là một kỳ tài vạn năm có một, tương lai chắc chắn sẽ huy hoàng, địa ngục ta như vậy có thể hưởng tí danh từ ngài rồi, tiền bối quá khen, để ta kính ngài một ly. Mọi sự xong xuôi, Ma Kim lật đật đi về phòng, tranh thủ hấp thụ những khối huyết tinh thể cực phẩm. Hai ngày thấm thoát trôi qua, phía giáo phái cũng đã gửi thông báo cho phép Tử Nguyệt được phép rời khỏi. Ngày cuối cùng ở địa ngục, ba người họ quyết định đi tiễn biệt nơi này. Tuy ít tiếp xúc nhưng các cai ngục đều kính trọng họ, lão bá hoàng tặng cho Tử Nguyệt một ngọc bội huyết tử quý giá, giúp tăng cường khả năng luyện huyết. Về phía Hồ Mẫn thì khỏi nói, ả ta bắt Lisa và Ma Kim chiều chuộng suốt cả chiều tối, mây mưa xong xuôi, ả nằm ngửa ra đó thở không ra hơi, Ma Kim thấy ả thỏa mãn rồi thì đứng dậy dìu Lisa đi, ả liền kéo hắn lại, tự chặt một ngón tay út đưa cho hắn và nói. Đây là quà của tỷ đây, đệ phải nhận đấy. Nó là dị hồn cốt của tỷ lấy được từ hồ ly tinh ngàn năm, giữ cái này bên người thì đệ có thể dùng dâm khí để chuyển hóa thành ma lực, hiếm lắm đấy, giữ kỹ nhé, cả thượng giới cũng khó lòng mà kiếm được cái thứ hai, với cả nhớ chăm sóc Lisa cho kỹ, nếu có dịp thì, chưa để ả nói dứt câu, hắn đã khóa môi ả, xong rồi vuốt ve gương mặt và nhẹ nhàng nói. Cảm ơn tỷ, phải chi ta gặp tỷ sớm hơn thì, mà thôi. Chúng ta sẽ gặp lại nhau vào một tương lai không xa, đừng có khóc lóc trẻ con như thế chứ, yêu tỷ. Hắn lau đi dòng lệ mà Hồ Mẫn ứa ra không biết từ bao giờ, ả mỉm cười khẽ gật đầu mãn nguyện. Sáng ngày mai, ba người họ đi tới chính điện, các cai ngục và sứ giả đều có mặt ở đây từ sớm, xếp thành hàng cúi đầu hành lễ, còn đông hơn cái lần Ma Kim làm lễ huyết tẩy. Hồ Mẫn tự tay vẽ lên giữa chính điện trận pháp thông hành, đại tổng quản sát tâm đọc thần chú khởi động truyền tống trận. Một cánh cổng dịch chuyển lớn mang luồng ánh sáng đỏ hiện ra từ vòng tròn hoa văn của trận pháp, so với cái cổng để đón khách quý xuống thì còn long trọng hơn gấp bội. Lisa tới ôm sư phụ Hồ Mẫn từ biệt, hai nữ nhân cứ thế mà rưng rưng nước mắt. Hồ Mẫn cũng tranh thủ đôi lời dặn dò đồ đệ thân yêu của mình. Lão bá hoàng xách theo một cái túi lớn đưa cho Ma Kim, bên trong toàn là huyết tinh khối cực phẩm và thượng phẩm. Ta đã xin sát tâm số lượng địa ngục luyện chế mấy tháng qua giao cho ngài. Mặc dù không nhiều nhưng cũng phần nào giúp ngài và mấy nữ nhân thoải mái tu luyện trong vài năm. Ma Kim vui vẻ nhận lấy và nói. Tiểu bối thực sự rất cảm kích các vị tiền bối, ân tình này xin nguyện khắc ghi. Ma Kim cũng tới gặp Vô Diện, đòi ôm tiền bối một cái cuối, nhưng liền bị từ chối, tuy nhiên được một món hời. Cầm lấy thứ này, nó có thể giúp ngươi bảo quản đồ vật, cái lệnh bài đó, đừng đánh mất. Vô Diện lấy ra đưa cho hắn một chiếc nhẫn trữ vật rất đẹp, ba người họ tiến vào giữa cánh cổng, Sát tâm niệm chú kích hoạt trận pháp, toàn địa ngục lúc này đồng thanh. Cung tiễn tiểu ma vương và Ly tiểu thư, cánh cổng tỏa ra hồng quang đâm thẳng lên trên cao vút thật tráng lệ, ba người họ lập tức được dịch chuyển khỏi địa ngục. Mọi việc hoàn tất, các cai ngục quay về tiếp tục làm việc, Hồ Mẫn vẫn lưu luyến đứng đó trầm tư hệt như cái lần nhìn đồ cốt thiên tiến lên thượng giới, sát tâm thì về lại phòng khách, cánh cửa mở ra thì thấy địa ngục vương đã ngồi sẵn ở đấy đang nhâm nhi bình huyết tửu, sát tâm tiến lại gần ngồi đối diện. Ngài không ra tiễn biệt sao? Đồ cốt thiên cười nói. Ha ha, có mỗi thằng nhóc mà lão huynh cũng dành với ta, ta không thể giữ nó lại được thì còn mặt mũi gì gặp nó. Dù gì hai mẹ con họ không sớm thì muộn cũng rời khỏi đây, chỉ tiếc là ta còn chưa thấy được hết sự đặc biệt của nó. Tên nhóc đó khá thật, long hồn trận mà cũng có thể sử dụng, khả năng luyện huyết và luyện dục bá đạo, lại còn biết về hồn chú để thu phục linh hồn và hấp thụ tàn hồn, thứ mà ta nghiên cứu cả trăm năm không thành thạo. Nếu ở lại lâu hơn không biết còn cho ta bất ngờ gì khác không? Đến hồ tổng quản mà tiểu ma vương còn có thể lay động, thì có ai trong địa ngục mà không tâm phục khẩu phục chứ? Nếu hắn đem cô ta theo thì tốt biết mấy, mấy trăm năm theo ta, chưa từng thấy cô ta hạnh phúc đến như vậy. Không biết sau khi lên đó, hắn lại bày trò thú vị gì khác đây? Ánh mặt trời chiếu xuống khiến cho cả ba người lóa cả mắt. Ma Kim nhìn thẳng vào nó, lòng thầm nghĩ ông mặt trời mà mẹ kể là quả cầu sáng chói này sao? Hắn nắm tay hai mỹ nhân, lần đầu tiên được nhìn ngắm cảnh vật hùng vĩ, những ngọn núi cao chót vót trên đấy là các tòa tháp đồ sộ của ma sát giáo, bầu trời xanh vô tận có tầng tầng lớp lớp mây trắng, làn da của ba người không biết có phải do lâu ngày không tiếp xúc với ánh sáng hay không mà trắng ngần, trông cũng đâu khác sắc màu của mây là mấy, nổi bật rõ giữa trời đất. Thấy có người đến, Ma Kim vội bảo Tử Nguyệt thu cái bao chất đầy huyết tinh khối đưa vào nhẫn trữ vật. Đón tiếp họ là ba trưởng lão do đích thân Đồ Long Thiên sai đến, ước chừng thực lực hai tên ngũ giai trung kỳ, một tên ngũ giai hậu kỳ, họ quỳ một chân hành lễ. Bái kiến Ly tiểu thư, trước khi vào địa ngục, nàng bị cả giáo phái khinh miệt, nay họ lại thể hiện sự kính trọng này. Ma Kim thấy vậy cũng không để ý lắm nhưng Ly Ly lại bồn chồn bất an, nàng vội lấy tay đỡ và nói nhỏ nhẹ. Các vị trưởng lão mau mau đứng dậy, tiểu nữ thấp kém không dám nhận. Ba vị trưởng lão đứng dậy, một người trong đó nói. Ly tiểu thư mà thấp kém thì hạ thần há chả phải rác rưởi sao, xin Ly tiểu thư bỏ qua sự vô lễ của bọn ta trong quá khứ, Ly Ly cười gượng nói. Làm gì có, chỉ là tiểu nữ không quen với cách hành lễ này, tên đó hướng tay về phía Ma Kim. Đây ắt là tiểu ma vương, Ly Ly xoa đầu Ma Kim trả lời. Đúng vậy, đây là con trai của ta, nó tên Ma Kim. Con mau chào mấy trưởng lão nào, Ma Kim không ưa gì mấy tên này nhưng cố hạ giọng lễ phép. Bái kiến các vị trưởng lão, quả là mang trong người dòng máu ma vương, mới có vài năm mà lớn thế này rồi cơ à, thật đáng kinh ngạc. Ma Kim nắm tay Tử Nguyệt đưa lên. Còn đây là nương tử của tiểu bối, Tử Nguyệt, một luyện huyết sư, nàng ngượng ngùng cúi mặt. Bái kiến các vị trưởng lão, vị trưởng lão đứng bên phải đáp lời. Tiểu nha đầu nhà người mới xuống chưa đầy 10 năm mà đã tranh thủ kiếm một chỗ dựa vững chắc rồi nhỉ, Tử Nguyệt đỏ mặt. Không như chủ nhân nghĩ đâu ạ, Ma Kim kéo Tử Nguyệt sát lại gần, tỏa ra sát khí. Ra đây là lịch trưởng lão mà tỷ nhắc đến à, đứng cạnh ta mà dám xưng hô chủ tớ với kẻ khác à. Ba trưởng lão khá bất ngờ trước thái độ của Ma Kim và nguồn sát khí kỳ lạ của hắn, lịch trưởng lão hạ giọng. Tiểu ma vương hiểu lầm rồi. Ta chỉ cưu mang nha đầu Tử Nguyệt lúc con bé gặp hoạn nạn mà thôi. Nếu nó là nữ nhân của công tử thì vị trí của con bé còn cao hơn cả ta. Ta nào dám? Ma Kim ngắt lời. Thôi đừng dài dòng. Các ngài có thể dẫn bọn ta đi gặp tổ phụ rồi chứ. Vị trưởng lão ở giữa cúi người, đưa tay ra kính cẩn. Hướng này, mời. Ba người họ được dẫn lên một chiếc thuyền bay. Con thuyền lớn có thể chứa được ngàn người. Lần đầu tiên Ma Kim nhìn thấy đồ chơi lớn như thế, hồi trước, Lily có làm thủ công mấy món đồ bằng vải lụa để dạy cho hắn biết về thế giới bên ngoài. Vậy nên đối với hắn, cái mũ đội trên đầu của một trong ba vị trưởng lão đáng để tò mò hơn. Đứng gần mạn thuyền, ngọn gió thổi tóc bay phấp phới, phía xa xa có thể nhìn thấy những cái thác nước lớn trắng xóa, những đám mây bay bồng bềnh. Cảm giác sống thật sự là đây, so với những tháng ngày ở địa ngục, thật chẳng bằng một góc lúc này. Càng đắm chìm vô không khí tự do trong lành, Ma Kim càng phẫn nộ việc giáo phái đầy Lily vào địa ngục lúc nàng ấy mang thai. Tử Nguyệt đứng bên cạnh, khẽ tựa người lên lan can, quay sang thì thầm với hắn. Đệ lúc nãy có cư xử hơi quá đáng không? Đệ ghen có được không? Đệ nói gì? Đệ ghen á? Đùa thôi, chỉ là đệ không ưa tên đó, với cả tỷ nữa, lần nữa xưng hô như thế với hắn thì ta không bỏ qua đâu, làm ta cứ tưởng đệ đệ phát ngốc khi ghen tuông chớ, còn lâu, Tử Nguyệt thỉnh cầu. Giờ ta nói chuyện chút với lịch trưởng lão nhé, nhưng hắn có yêu cầu quá đáng gì nhớ hét lên kêu đệ, đệ cứ đa nghi thôi. Nàng thơm lên má hắn một cái rồi tiến về phía tên trưởng lão kia. Thuyền bay không nhanh lắm, dường như cố ý để Ma Kim ngắm cảnh đẹp ở đây, đứng riêng với Lily, hắn tâm sự. Nè, mẹ ngày đêm ước ao ra ngoài là vì cảm giác tự do này à? Cũng không hẳn, mẹ chẳng thiết tha gì nơi này, dưới địa ngục tâm trạng của mẹ còn thấy yên bình hơn. Thế bên Ma La Cốc thì sao? Nơi đó không hoành tráng thế này, nhưng ở đó mới đúng là nhà của mẹ. Cứ tưởng ở cạnh con dù nơi nào cũng hạnh phúc chứ. Lily ôm chầm lấy Ma Kim, hai mắt nàng rưng rưng. Đúng là như vậy, giờ con là tất cả của mẹ, dù ở đâu đi nữa chỉ cần con bình an là được. Hắn nâng cầm nàng lên, đặt lên môi nàng một nụ hôn nhẹ. Có con ở đây, đừng lo gì cả, vui vẻ lên. Hai tên trưởng lão ngơ ngác nhìn mà tam quan đảo lộn, ta không bị hoa mắt chứ, hai người họ vừa làm gì thế kia. Lisa chứng kiến cảnh cẩu lương ấy đã quen, lúc này nàng rất muốn được tham gia cùng nhưng không thể. Thuyền đã bay đến tiền sảnh, có vẻ đây là ngọn núi cao nhất, không ngờ tòa tháp chính điện không ở trung tâm mà ở ngoài rìa như thế. Nhìn từ trên này thì địa hình ma sát giáo trông như cái thang, mà mỗi bậc thang là những dãy núi từ thấp lên cao. Nhìn chung nhưng ngọn tháp được sơn màu đỏ và đen, vô vàn cái cây phủ trên mình áo lá màu đỏ hồng, đỏ cam tựa như khu rừng mùa thu kéo dài quanh năm. Tổng thể trông khá ngầu hợp với vị trí đệ nhất ma giáo. Tử Nguyệt lật đật chạy lại Ma Kim, cùng họ tiến vào trong chính điện. Tòa tháp này khá là thấp so với phía dưới, điêu khắc chạm trổ họa tiết tứ phía hình con rồng trông khá đẹp. Chính điện nơi này cũng lớn ngang với chính điện dưới địa ngục. Xung quanh nơi này không có lính gác, khá vắng vẻ khác với những tòa tháp từng bay ngang qua. Một luồng áp lực tỏa ra từ bên trong ngăn họ bước vào như đang muốn thử thách họ. Thế là Ma Kim nắm tay Tử Nguyệt và Lily đứng yên ngoài đó luôn, chả có bỏ tí sức nào ra đối phó cả. Lão Đồ Long Thiên đang ngồi uy nghi trên ngai vàng thấy đám hậu bối không quan tâm liền dừng áp khí lại và vẫy tay kêu lớn. Đứng đó làm gì, không mau vào đi. Hắn và Tử Nguyệt cố kiềm chế không bật cười, họ tiến vào và quỳ xuống hành lễ. Bái kiến giáo chủ, Đồ Long Thiên ra hiệu và nói. Miễn lễ. Ba vị trưởng lão đứng lên và lui ra ngoài, Ma Kim thử lòng chạy đến ôm Ma Vương, lão cũng không phản kháng mà tiếp nhận cái ôm đó, Ma Kim liền xua nịnh. Mẫu thân bảo tổ phụ là một người nhân hậu lắm, gặp mặt rồi thì con mới tin đó là thật. Lão bất ngờ vì con gái đã kể lại với cháu trai như thế, tất nhiên lời của Ma Kim nói là giả. Thật ra Lily mỗi lần nhắc đến Đồ Long Thiên đều rất qua loa, chỉ khi Ma Kim gặng hỏi thì nàng mới trả lời, và tất nhiên. Hình tượng nàng khắc họa cũng không tốt đẹp gì cho lắm, nhưng cũng không đến nỗi tệ. Ma Vương cười khà khà, cố tỏ ra bản thân là người tốt bụng, hiền lành như cách cháu trai kháu khỉnh này nghĩ. Lão nói, nhi tôn của ta đây sao, cháu năm nay bao nhiêu tuổi mà lớn thế này? Dạ năm nay con 4 tuổi. Lão hoảng hốt nghĩ thầm, chả nhẽ vì sinh ra trong địa ngục nên nó đột biến chăng? Cười lớn nói, ngoan, ngoan lắm, ăn mau chóng lớn thế này là giỏi. Ma Kim thầm nghĩ, cũng may là lúc truyền tống mình áp chế thân xác xuống thân hình 10 tuổi, chứ để tầm 15-16 như dưới địa ngục khéo lão ta nghĩ mình giả mạo mất. Ma Kim ngây thơ vô số tội. Mẹ bảo uống nhiều sữa mau lớn rồi hài nhi mới có thể bảo vệ mẹ. Lão nhìn thấy cái mặt nạ đặc biệt của Ma Kim, không khỏi thắc mắc. Mắt cháu trai bị gì sao mà là lại đeo thứ này? Hắn đành ngụy biện. Đây là quà sinh nhật của mẫu thân. Con và mẹ thường hay chơi trốn tìm đuổi bắt dưới đó, mẹ bảo lên đây có ánh sáng mặt trời nên đeo cho con để đỡ bị chói mắt. Lão ôm Ma Kim vào người, xúc động bày tỏ. Phải rồi, cháu ta sinh ra dưới địa ngục, đây là lần đầu nó được nhìn thấy ánh nắng, thật tội nghiệp cháu ta, hắn lại tỏ vẻ ngây thơ. Tại sao tổ phụ lại nhốt mẹ con ở dưới đó? Lão bỗng ngập ngừng. Việc này, ta có nỗi khổ tâm của ta, nhi tôn đừng ghét tổ phụ nhé. Ma Kim nhanh nhảu đáp lời. Tổ phụ tốt bụng thế này sao con lại ghét tổ phụ được, chắc chắn ông có điều khó nói, lão cưng thằng bé lắm, bế nó ngồi lên đùi mình. Tử Nguyệt và Lily lúc này đứng hình ngơ ngác trước sự giả trân của Ma Kim. Đồ Long Thiên nói, Ly Nhi giờ đã là một người mẹ rồi nhỉ, ta rất hài lòng về con, cả việc tu vi tăng tiến lẫn cách dạy thằng bé nên người, Lily lạnh lùng đáp. Cảm tạ lời khen của giáo chủ, lão nhìn thái độ của Lily như thế chỉ biết thở dài, rồi nhìn về phía Tử Nguyệt và hỏi. Còn cô nương này là, Tử Nguyệt hạ người tự giới thiệu. Tiểu nữ Tử Nguyệt theo hầu Ly tiểu thư và Ma công tử, rất vinh hạnh được gặp giáo chủ, Đồ Long Thiên cười nói. Ngươi là người khá quan trọng với cháu ta nhỉ, Tử Nguyệt bối rối, không biết phải đáp lời như nào, đành hướng ánh mắt cầu khẩn về phía Ma Kim, hắn lại dùng cái giọng điệu ngây thơ. Tỷ tỷ hứa sau này khi con lớn lên sẽ trở thành nương tử của con quý tỷ ấy lắm, Đồ Long Thiên nhìn Ma Kim bật cười. Ha ha, cháu trai ta mới lớn mà đã muốn lập thê thiếp rồi, giỏi, giỏi lắm, lão đỡ Ma Kim xuống rồi đứng dậy, bước lại gần Lily. Lão đặt tay lên vai nàng. Ta biết con còn hận ta, thời gian sau này ta sẽ bù đắp lại những tổn thất của con tạm thời ở lại đây, tịnh dưỡng một thời gian rồi muốn đi đâu cũng được, Lily nhẹ nhàng đáp. Cảm tạ phụ thân, Ly Nhi đã rõ, Ma Kim chạy tới vòi vĩnh. Tổ phụ có thể dẫn con tham quan không ạ? Nãy con được bay trên thuyền ngắm cảnh đẹp lắm, lão xoa đầu Ma Kim. Tổ phụ có việc quan trọng cần làm. Không thể dẫn cháu đi được, dứt lời lão đưa cho Lily một lệnh bài và nói. Đây là lệnh bài nhị phẩm, con có thể dùng nó tùy ý đưa Tôn Nhi đi tham quan khắp giáo phái cũng như tới tàng kinh các để nhận võ kỹ. Thế bọn con không làm phiền phụ thân nữa, xin phép cáo lui. Được, các con đi đi. Đồ Long Thiên nhìn ba người rời khỏi đó trong lòng đầy nghi hoặc, Ly Nhi có thể đột phá lên tứ giai sơ kỳ nhanh vậy sao? Còn đứa bé 4 tuổi với thân hình kia chưa nói. Mà quan trọng tu vi cũng là nhị giai sơ kỳ, cũng có thể nó thiên phú bẩm sinh nhất giai hậu kỳ. Với cả chiếc lưỡi hái con bé Lily mang theo, ta cảm thấy một khí tức khác thường. Liệu lão đệ có cho nó một cơ duyên nào không? Ta cần xuống đó một chuyến hỏi rõ mới được. Con bé chắc cần một khoảng thời gian mới tha thứ cho ta, không để nó bận tâm việc này thì hơn. Ra khỏi chính điện, họ gặp lại ba vị trưởng lão đứng chờ sẵn bên ngoài. Ma Kim đang định đi tới bắt chuyện thì từ xa có một vị cô nương bay đến, nàng dung nhan tuyệt trần, sở hữu mái tóc màu hồng độc đáo, làn da trắng hồng cũng với đường cong căng mọng, đang đứng trên một thảm lụa hồng cưỡi gió mà phi hành, vừa tiếp đất, nàng vội vàng chạy đến ôm lấy Lily, Lily cũng dang rộng vòng tay vui mừng đón lấy, tất nhiên do bị chênh lệch vóc dáng nên nàng bị đối phương ấn đầu dúi vào ngực, cô nương kia thúc thích. Mừng muội muội trở về, Lily tươi cười nói. Lâu lắm rồi mới gặp lại tỷ, tỷ vẫn khỏe chứ? Câu này là tỷ hỏi muội mới đúng, dưới địa ngục thế nào, có ai ức hiếp muội không? Muội chắc đã chịu nhiều khổ cực lắm, muội không sao, ở dưới đó khá là bình yên, tỷ đừng lo lắng. Sao mà không lo được chứ? Do ta vô dụng, không thể đòi công bằng được cho muội. Tỷ đừng nói thế, là muội liên lụy đến tỷ, đến bây giờ muội vẫn nợ tỷ một lời cảm ơn và xin lỗi. Chuyện của muội cũng là chuyện của ta. Tiếc rằng thời gian qua không thể bên cạnh chăm sóc cho muội, đến lúc muội về lại mà ta cũng không kịp tới đón, muội cũng đang tính đi tới gặp tỷ đây. Cô nương ấy nượng nịu gương mặt Lily, cẩn thận dò xét. Vẫn là gương mặt xinh xắn như ngày nào, đứng im để tỷ ngắm nào, muội trông có vẻ nhợt nhạt hơn trước đó, thì dưới đó muội đâu có trang điểm gì đâu, nhưng nhìn chung tỷ thấy yên tâm rồi, tỷ cứ sợ lúc gặp lại thấy muội ở trong bộ dạng hốc hác thôi. Lily hai mắt long lanh, mặt hơi ửng hồng. Cảm ơn tỷ, muội thực sự rất nhớ tỷ. Cô nương xinh đẹp đó cũng sụt sùi, nghẹn ngào. Muội vẫn cứ đáng yêu như ngày nào, được gặp lại muội làm tỷ thấy hạnh phúc quá. Hai nữ nhân cứ tình tứ mặc kệ mọi ánh nhìn xung quanh. Ma Kim thì vẫn cứ đứng bên cạnh mãi mê đắm chìm trong nhan sắc tuyệt trần kia. Tử Nguyệt xoa mạnh đầu hắn, trêu chọc. Đệ lại muốn nếm thử âm dịch cô nương đó phải không? Vừa dứt lời, bản thân nàng ý thức tính nhạy cảm của câu nói vừa rồi, tự bịt miệng mình lại, ôi mình vừa nói bậy bạ gì thế nhỉ, a ngại chết mất, mình nói nhỏ thế chắc chẳng ai nghe đâu, tất cả là do hắn đầu độc mình. Nhưng trái với suy nghĩ đó, sự thật là vừa rồi nàng phát ra tiếng không hề nhỏ, may mắn vừa vặn đủ cho 4 người họ nghe chứ chưa tới tai mấy tiền bối đứng ở xa. Lily cảm thấy ngượng thay cho Tử Nguyệt, đành tìm cách đánh trống lảng giúp muội ấy. Để muội giới thiệu, đây là hài nhi của ta tên Ma Kim, còn đây là Tử Nguyệt cô nương. Ma Kim gãi đầu, tít mắt nói. Con chào lão bà, cô nương đó hốt hoảng nghĩ bụng, chẳng nhẽ tai ta có vấn đề rồi sao? Khi nãy thì thôi đi, còn lần này tên nhóc này coi ta là một bà lão sao? Nàng cúi người xuống, hai tay chống đầu gối, dí sát gần Ma Kim, nói bằng cái giọng nguy hiểm. Nè, tiểu đệ thấy ta già lắm sao? Ma Kim tươi cười ngây thơ. Không, trông tỷ đây rất trẻ đẹp, thế sao lại gọi là lão bà? Tại vì mẫu thân gọi tỷ đây là tỷ tỷ, mà hồi ở dưới kìa, tiểu đệ có quen lão Hồ Mẫn, một lão bà cũng xinh đẹp không kém tỷ nhưng năm nay gần 400 tuổi rồi. Đệ làm tỷ cứ tưởng, mặc dù ta gần 70 rồi nhưng đệ cứ gọi ta là tỷ tỷ nhé. Tuân lệnh, cô nương ấy xoa đầu Ma Kim, khen ngợi. Đệ ngoan lắm, sau đó nàng ta đứng thẳng dậy, quay sang bắt chuyện với Tử Nguyệt. Ta tên Mộng Giao, rất hân hạnh được gặp tử cô nương đây. Nghe bảo các hạ là thiên tài luyện huyết trẻ nhất được cử xuống địa ngục, rất hân hạnh được gặp, Tử Nguyệt bất ngờ. Có phải tiền bối đây là Mộng Giao mỹ nhân trời sinh mỹ cốt nổi tiếng khắp trung giới không? Mộng Giao dịu dàng nói. Tử cô nương nói quá, tuy ta trời sinh mỹ cốt nhưng yên phận là một người vô danh há có được thiên hạ bàn tán, đúng là tiền bối rồi, bảo sao nãy giờ tiểu nữ đây cứ thấy rung động trước nhan sắc này. Ma Kim thấy đám phụ nữ nói chuyện rông rã quá liền bước tới gặp ba vị trưởng lão đang đứng chờ ngoài kia. Một trong số đó thấy Ma Kim bước tới, liền mở lời. Không biết tiểu ma vương có căn dặn gì, tiểu bối đây chỉ muốn tới hỏi rằng các vị trưởng lão đang chờ đợi điều gì. Chúng ta đây là đang chờ để có thể nghe Ly tiểu thư và ngài đây sai bảo. Có thể là đi xung quanh tìm hiểu ma sát giáo, tới lấy nguyên liệu tu luyện, pháp bảo và vô vàn thứ khác. Không biết công tử có hứng thú không? Chắc tí hồi Mộng Giao cô nương sẽ dẫn bọn ta, tỷ ấy là gì trong giáo phái nhỉ? Cô nương ấy là nội giáo đồ, cũng là vị hôn thê của đồ bá công tử, cửu cửu của ngài. Ma Kim có hơi thất vọng nhưng vẫn làm bộ làm tịch. Làm ta cứ tưởng cô ấy cũng là trưởng lão chứ. À xin tự giới thiệu, tiểu bối tên Ma Kim, không biết quý danh của các vị đây. Công tử khách sáo rồi, ta là Hạ Xuân Chí, trưởng lão khu nội quản, chuyên xử lý các vấn đề mâu thuẫn trong giáo phái. Ta là Lịch Cao, trưởng lão khu nội quản, điều hành dòng chảy tài nguyên N của môn phái. Ta là Liên Khang, trưởng lão khu ngoại quản, chuyên xử lý các tranh chấp giữa giáo phái với các thế lực khác. Ma Kim cúi đầu hành lễ. Hân hạnh được biết các tiền bối, mong sau này được chỉ dạy thêm. Hạ trưởng lão liền thành khẩn xua tay. Này này, tiểu ma vương đừng như thế, thân phận của công tử cao quý hơn những lão già đây. Ma Kim cười nói. Tiểu bối đã rõ, không còn việc gì xin cáo lui trước, công tử đi thông thả. Ma Kim trở lại, thấy Tử Nguyệt và Mộng Giao vẫn còn hăng say nói chuyện lắm, có mỗi Lily lo lắng khi thấy con trai tới nói chuyện riêng với các trưởng lão, nàng tò mò. Vừa nãy con nói gì với họ á? Ma Kim cười nói thản nhiên. Đuổi bọn chúng đi cho khuất mắt thôi, mà này, Mộng Giao tỷ tỷ, tỷ có muốn làm đạo lữ của đệ không? Mộng Giao đơ người ra chốc lát rồi lại tươi cười trêu ghẹo. Sao thế, nhóc thấy tỷ đây xinh đẹp quá sao? Nhưng tiếc quá, nhóc còn nhỏ như vậy không thể trở thành đạo lữ của ta được, chứ không phải do tỷ sắp trở thành thê tử của người khác sao? Mộng Giao bất ngờ, liền hỏi. Sao đệ biết? Ma Kim thản nhiên trả lời. Thì lúc nãy có hỏi qua ba vị trưởng lão đó, nhưng mà không sao, miễn còn là xử nữ thì đều xứng đáng làm thê tử của ta. Mộng Giao câm nín không biết đáp lời như nào, thằng nhóc này rõ là quay người khác như chong chóng. Lily muốn giải tỏa bầu không khí ngượng ngùng, đành rủ mọi người đi tham quan quang cảnh xung quanh. Ma Kim thắc mắc. Chúng ta đi bằng cách nào vậy nhỉ? Mọi người có thể ngồi trên khăn lụa của ta. Mộng Giao. Thôi tha, nhìn thôi đã thấy mỏng manh rồi huống hồ ngồi lên đó, dẫu có chắc chắn nhưng gió thổi mạnh thế khéo giữa đường ta lọt xuống mất. Ma Kim. Hay là chia ra, ta và Tử Nguyệt giờ đây tứ giai rồi có thể ngự kiếm phi hành. Lily. Muội thăng lên tứ giai rồi sao? Nhanh thế, sắp đuổi kịp ta rồi. Mộng Giao. Hì hì, cũng nhờ thằng nhóc ma ranh này nè. Lily. Hở, Mộng Giao. À, xin nó ra giúp muội đột phá. Lily. Thần kỳ thật đấy, thế thì chắc tỷ cũng phải sinh một đứa mới được, Mộng Giao. May mà mình nhanh ý chứ không thì cái mồm hại cái thân rồi, Lily thầm nghĩ, Ma Kim liền nhắc nhở. Trong mẫu thân có cây kiếm nào không chứ chưa nói đến việc học kỹ năng phi hành, Lily thở dài thất vọng. Ừm, cũng phải, Ma Kim trêu chọc. Hay dùng thử cái lưỡi hái này xem, quăng nó xuống dưới là nó tự bay được á, dù gì cũng đồng tu vi tứ giai. Ma Kim đang tính hù Lisa trong dạng vũ khí thôi, ai dè Lily bằng một niềm tin nào đó không nghĩ ngợi gì nhiều, lập tức quăng lưỡi liềm xuống dưới vách núi, Ma Kim và Tử Nguyệt hoảng hốt. Hả, sao lại làm thật thế kia, Lily bừng tỉnh, hoảng hốt vội kéo tay áo Mộng Giao. Mau mau, cứu nó mau lên, tỷ bay xuống cứu nó đi, ta quên đọc thần chú rồi, Mộng Giao cười nói. Ha ha, chỉ là một món vũ khí thôi mà, muốn nhặt lại khi nào mà chẳng được, nếu mà dễ hỏng thì nên vứt nó đi là vừa, Lily bấn loạn hét lên. Nhanh lên, không kịp bây giờ, tỷ mau cứu nó đi, hu hu, nó chết mất, Mộng Giao khó hiểu nhưng đành phải thuận theo. Thôi để tỷ xuống, làm gì mà hoảng thế không biết. Lời nói còn chưa dứt câu, cây lưỡi đột nhiên từ dưới bay thẳng lên, kề sát lưỡi bén ngay cổ Ma Kim, hắn đổ mồ hôi hột và gượng nói. Bình tĩnh nào, ta đùa một tí thôi mà, Lily lập tức ôm chầm lấy cái lưỡi hái. Ta xin lỗi, ta không cố ý, Mộng Giao thắc mắc. Nếu ta đoán không nhầm đây là khí linh à, Ma Kim trả lời. Đúng vậy, bên trong nó là linh hồn một con xà yêu hung dữ xấu xí. Lisa tức giận muốn xông tới chém hắn, Lily dùng hết sức níu lại, Lisa thầm nghĩ, may mà ta sử dụng được thần chú, không thì có chết lần nữa ta cũng đội mồ dậy giết chết tên độc ác biến thái nhà ngươi, Ma Kim nói tiếp. Thôi ổn thỏa rồi, nương tử đi cùng mẹ nhé, ta đi với Mộng tỷ có việc riêng cần nói, Tử Nguyệt lườm hắn. Sao cũng được, thế là bọn họ cùng nhau bay lượn trên bầu trời, lại tận hưởng cảm giác cưỡi mây đạp gió. Đứng cạnh Mộng Giao trên tấm giải lụa, Ma Kim chủ động thỉnh cầu. Tiểu đệ đây muốn được thỉnh giáo một số kiến thức của tỷ tỷ, người cứ hỏi đi, tuy ta biết không nhiều, nhưng sẽ cố gắng giải đáp. Tỷ có bao giờ nghe nói qua thần trí ngọc và huyền mộng trận pháp chưa, và cả loại công pháp nào đây giúp cho tâm cảnh thoát hư, để xem nào, tỷ hình như đã nghe qua, thế thì tốt quá, thần trí ngọc hình như là một bảo vật nhị giai ở trung giới, huyền mộng trận hình như là của Diệu Toán Môn. Một tông môn nhất phẩm ở trung giới, còn loại công pháp kia thì tỷ không biết, có thể người ở Diệu Toán Môn biết về nó, cảm ơn tỷ tỷ. Tiểu đệ còn muốn biết thêm gì nữa không? À thì, nói ra hơi ngại nhưng tỷ có cảm tình với đồ bá không? Biết ngay tiểu đệ sẽ hỏi như thế mà, nói sao nhỉ? Ta được lên thượng giới là nhờ vào hôn ước này, ngày xưa ta ở trung giới làm trưởng lão của Hợp Hoang Tông, ngày nọ có một đám người muốn làm nhục ta. Tổ mẫu của đệ tức Ly Huyền đã ra tay cưu mang ta và đưa lên thượng giới, đổi lại thì ta sau này phải thành thân với hài nhi của cô ấy. Tiếc là chủ nhân chưa sinh ra con trai đã không may qua đời, nên ta tiếp tục ở lại ma sát giáo dưới danh nghĩa giáo đồ. Sau này đồ bá phải lòng ta nên đã xin ma vương cưới ta, tuy nhiên vì chênh lệch tu vi nên đành chờ đến khi hắn bắt kịp thì bọn ta sẽ thành thân. Ta đối với hắn không thù không oán, hắn cũng như bao người đàn ông khác u mê nhan sắc của ta thôi. Chẳng có gì đặc biệt, nàng nghĩ rằng Ma Kim chỉ là thằng nhóc vài tuổi chẳng thể nghĩ sâu xa gì nên mượn cớ để nói ra hết tâm sự trong lòng. Dù gì mấy năm rời xa Lily, Mộng Giao hiếm khi nói chuyện với ai, chỉ thui thủi đọc sách một mình. Thế tu vi hai người như nào rồi? Ma Kim thắc mắc. Ta là tứ giai trung kỳ, còn hắn là tứ giai sơ kỳ. Chắc chưa tới 2 năm nữa hắn sẽ tiến bậc. Vậy thôi, hễ, chả phải khi nãy đệ đòi cưới ta à? Sao không cố gắng gì hết vậy, làm gì làm cũng phải thu thập xong hết mấy món đồ đã, với cả nếu yêu cầu của tỷ là ngang bằng tu vi, thì ta chắc cả đời cũng không đuổi kịp đâu. Sao thế, ta thấy đệ là tiểu thiên tài mà, mới 6 tuổi đã là nhị giai sơ kỳ, à ta mới 4 tuổi thôi, với cả, tỷ có phải là người giỏi trong việc giữ bí mật không? Tất nhiên rồi, ta chỉ chuyên moi móc bí mật của người khác, chưa từng xảy ra việc ngược lại, đệ cứ tin ở ta. Dù sao thì ta cũng nói cho đồ cốt thiên rồi nên nói thêm người khác cũng không sao. Ta đây bẩm sinh nhị giai sơ kỳ nhưng đổi lại thì tu vi của ta chỉ dừng ở mức đó, không thể tăng tiến thêm nữa. Đệ không đùa ta đấy chứ. Trong mặt đệ có giống đang đùa không? Bù lại thì ta có khả năng giúp nữ nhân thăng giai dễ dàng, nhìn mẹ ta xem, bây giờ đã là tứ giai sơ kỳ, Tử Nguyệt cũng tương tự, thật sao, điều này ta chưa từng nghe qua bao giờ, nếu là thật thì thiên phú này đệ tuyệt đối phải giữ bí mật đấy, nếu mà bị lộ chắc chắn có nhiều nữ nhân bắt cóc đệ để thái bổ cho xem, đệ biết rồi, đệ chỉ nói cho người thân thôi, với cả nếu có nữ nhân xinh đẹp như tỷ đây thì đệ tự nguyện bị bắt cóc, tên nhóc này lại dẻo miệng rồi. Chuyện đệ muốn trở thành đạo lữ của ta, cũng không phải là không thể. Nếu tỷ giữ kín bí mật này, thì sau này đệ sẽ tiết lộ thứ khác hay ho hơn. Thứ gì thế? Chả nhẽ về việc đệ 4 tuổi mà đã lớn nhanh thế này à? Tỷ vừa xinh đẹp lại còn thông minh, dù không có mỹ cốt cũng khiến tất cả đàn ông thiên hạ quỳ rạp dưới chân rồi. Tỷ đây chỉ không tham thế, chỉ cần một người đồng hành thôi. Còn đệ đây thì rất tham lam đấy. Bọn họ bay dạo quanh tông môn cả nửa ngày trời. Sau đó Mộng Giao dẫn họ tới phủ của nàng nghỉ ngơi, nó trú ngụ trên một thác nước, phong cảnh hữu tình, nếu như là dưới trần gian thì đây sẽ lọt vào kỳ quan của thế giới, vẫn là tầng tầng lớp lớp nhọn họ bay dạo quanh tông môn cả nửa ngày trời, sau đó Mộng Giao dẫn họ tới phủ của nàng nghỉ ngơi, nó trú ngụ trên một thác nước, phong cảnh hữu tình, nếu như là dưới trần gian thì đây sẽ lọt vào kỳ quan của thế giới, vẫn là tầng tầng lớp lớp những chiếc lá đỏ bao bọc xung quanh. Ở giữa là một gian nhà lớn với những hoa văn tinh tế, căn nhà làm từ gỗ với những tấm màn bằng lụa, có lẽ Mộng Giao vẫn còn chút ảnh hưởng kiến trúc của những hương lầu ở Hợp Hoang Tông. Vừa kéo cánh cửa trượt ra, một hương thơm tỏa ra từ bên trong mang lại cảm giác thoải mái khó tả, nhớ lại cảnh dưới địa ngục với âm khí nồng nặc oi bức, bọn họ chẳng muốn quay lại tí nào. Ở giữa phòng khách có lót một tấm lụa dùng để ngồi đi kèm với cái bàn thấp chứ không như bộ bàn ghế thông thường. Điều này làm Ma Kim rất thích thú, không muốn ích kỷ tận hưởng cảm giác này, hắn liền nói với Lisa. Xà yêu ngu ngốc, ta cho phép ngươi chuyển dạng đó, ở trong bộ dạng đó chắc bức bối lắm. Lisa nghe thấy vậy hớn hở biến thành dạng xà nhân ngay, Mộng Giao đứng bên cạnh ngơ ngác, Lily liền giới thiệu. Đây là Lisa, khí linh đặc biệt có thể hóa hình, muội gặp được cô ấy ở dưới địa ngục. Lisa trong chớp nhoáng lao tới Ma Kim, dùng đuôi rắn siết chặt hắn ta. Cái tên độc ác này, khi nãy tính giết ta phải không? Chẳng phải nàng biết bay sao? Chuyện đó ta chưa nói sao ngươi biết được, rõ là tính hại ta. Ta chỉ muốn ghẹo một tí, xin lỗi nhá. Ngươi biết điều đấy, lần sau còn như thế như ta siết chết ngươi. Nhưng mà, tiết lộ chuyện này cho cô ta không vấn đề gì chứ. Đều là nữ nhân của ta có gì đâu mà ngại. Lily, Tử Nguyệt và Mộng Giao nhìn hai đứa cư xử trẻ con mà bật cười. Lisa thấy vậy xấu hổ. Quên mất là vẫn đang siết chặt Ma Kim, hắn thấy đau liền tỏa ra một ít sát khí khiến đuôi của Lisa lạnh thấu xương còn hơn cả việc bị đóng băng lại, nàng rút đuôi lại, run rẩy nói. Ngươi đã hứa sẽ không dùng nó lên người ta nữa mà, ta hứa khi nào, hôm qua đấy, đấy là nói với Hồ Mẫn, giờ tỷ ấy có ở đây đâu, cái tên độc ác xấu xa vô liêm sỉ dám lật lọng, muốn thử nữa phải không, ngươi, Lily vỗ về Lisa. Thôi hai đứa đừng cãi nhau nữa, đây là chỗ của Mộng tỷ, tỷ ấy đuổi hai đứa đi bây giờ. Mộng Giao thấy Ma Kim chẳng hề động thủ mà lại khiến Lisa hoảng sợ nên tò mò hỏi. Tiểu đệ vừa làm gì mà để cô ấy run bần bật thế kia? Ma Kim nói. Tỷ muốn thử tí không? Mặc dù nó có tí ấn đặc biệt với Lisa nhưng tứ giai trung kỳ như tỷ thì chắc không có vấn đề gì. Thử xem nào, uy lực mạnh thế có cần ta vận ma lực phòng vệ không? Nó xuyên qua nên chẳng ảnh hưởng gì đâu. Nói xong, Ma Kim vận vũ hồn lên sức mạnh lớn nhất, mang theo luồng sát khí nồng nặc. Hai tay hắn xoay đều tạo thành vòng luân chuyển gia tăng tốc độ. Bằng con mắt thường thì Mộng Giao cô nương không thể thấy rõ chúng. Nàng cứ nghĩ ma lực của Ma Kim yếu đến nỗi không thể hiện ra. Tuy nhiên nàng vẫn gồng mình sẵn sàng đón nhận nếu nó lao vào những huyệt trọng yếu trên cơ thể. Mỗi một vòng xoáy, Ma Kim thêm vào đó sự phẫn nộ. Hắn tưởng tượng đến viễn cảnh Mộng Giao rời xa hắn để thành thân với đồ bá, một cái suy nghĩ ghen tuông trẻ con đó nhưng lại rót không ít sát khí, mặc dù chưa xuất kích nhưng cảm nhận sự nguy hiểm. Tới vòng xoay thứ 10, hắn bất ngờ đưa tay chưởng thẳng vào vị trí Mộng Giao không ngờ đến, đó là khu tam giác quý giá. Lực vừa chạm tới, tựa như một cơn gió nhẹ, Mộng Giao vừa nhếch mép tính cười trêu Ma Kim thì phía dưới của nàng bỗng dưng mất đi cảm giác, đôi chân của nàng ngã khuỵu xuống lúc nào không hay. Cái mép dọc bắt đầu cảm thấy ê buốt, những dây thần kinh nhạy cảm nhất dường như đông cứng lại, lan nhanh đi khắp cơ thể. Tâm trí của Mộng Giao lúc này trống rỗng, toàn thân tê dại, nàng rơi vào vô định, cảnh vật xung quanh bỗng méo mó và dường như đang hăm hở đe dọa nàng, nàng vận ma lực sẵn sàng bộc phá liều chết với cả thế giới. Vài giây sau cơ thể nàng đột nhiên trở về bình thường, nàng ngồi bệt dưới sàn ngước mặt nhìn mọi người trong bầu không khí ngượng ngạo. Lily vội tới đỡ dậy, nhưng vừa chạm vào thì Mộng Dao phản xạ lách người né tránh làm như ai đó xa lạ đụng vào nàng. Điều này làm cả hai người ngượng ngùng. Mộng Dao cố trấn tĩnh tâm trí lại rồi nắm lấy bàn tay Lily vẫn còn đang sượng ở đó. Cảm ơn muội muội, tỷ không sao chứ? Không có gì. Ma Kim cũng khá bất ngờ, thấy Mộng Dao ngã quỵ xuống làm hắn khoái chí, với bộ dạng ngông nghênh, hắn hỏi. Mộng tỷ cho đệ xin cái cảm nhận khi nãy với. Mộng Dao vẫn cố giả vờ mạnh mẽ. Có cảm nhận gì đâu chứ, chỉ là ta mỏi chân thôi. Sao kỳ thế nhỉ, rõ là ta vận hết cỡ rồi. May mà sử dụng cái này không tốn sức mấy. Nào bé Lisa xinh xắn, lại đây thí nghiệm lại nào. Lisa nghe vậy lập tức hóa lại dạng lưỡi hái bay núp sau Lily. Ma Kim nhìn sang Tử Nguyệt. Nương tử ơi, nàng ấy cũng nhanh trí nấp chung với Lisa. Ma Kim thất vọng nói. Thôi nào, đừng như vậy chứ, có bị thương gì đâu mà sợ. Mộng Dao buộc miệng hét lên. Ngươi còn không câm ngay cho ta. Ý thức được lời vừa nói, nàng dùng tay tự bịt miệng lại mặt nhìn xuống thỏ thẻ. Xin lỗi, ta không cố ý. Ma Kim giả vờ bực bội, mặc nhiên tỏa ra sát khí lan ra xung quanh. Tuy luồng sát khí này không cô đặc lại bằng vũ hồn nhưng đối với những người từng nếm trải qua hương vị này như bốn vị nữ nhân kia thì đều cảm thấy bất an trong người, lập tức phản xạ lùi lại. Thấy vậy, Ma Kim thu lại sát khí, gãi đầu cười nói vô tư. Hì hì, thôi đệ đùa đó, chúng ta kiếm gì đó ăn đi đói bụng chết. Tử Nguyệt liền ném cái cán trích huyết vô đầu hắn khiến hắn lão đảo vui ra. Năm người súng lại quanh bàn từ từ thưởng thức trà đạo. Phủ của ta khá rộng, sau này nếu muốn thì mọi người cứ nghỉ ngơi ở đây. Lát hồi ta và Lily sẽ dẫn mọi người đi xem phòng. Mộng Dao, có phòng nào giường bự không? Bốn người bọn ta ở chung quen rồi. Ma Kim, quen cái đầu nhà ngươi, ai thèm ở chung với ngươi. Lisa, hôm qua đứa nào xin xỏ ta thế, bị ta khước từ nên giờ dỗi à. Ma Kim, ngươi, ta không thèm nói với người nữa. Chủ nhân ơi, hắn ăn hiếp ta. Lisa, đã bảo không có gọi tỷ là chủ nhân nữa mà, cơ mà con đấy. Ma Kim, đừng có ghẹo muội ấy nữa. Lily, ở dưới địa ngục mọi người có vẻ thân thiết với nhau nhỉ. Mộng Dao, ba người phụ nữ kia lảng tránh câu hỏi đó liền nâng ly trà lên nhâm nhi. Nguy hiểm dưới đó rình rập, bọn đệ phải nương tựa nhau mà sống thôi. Ma Kim, ra là vậy, nhưng mọi người từ nay có thể yên tâm rồi. Giáo phái bây giờ rất coi trọng mọi người, sẽ không còn có ai dám ức hiếp đâu. Mộng Dao, Nguyệt tỷ, tỷ thấy thế nào, ngủ chung với đệ được không? Ma Kim, ta sao cũng được. Tử Nguyệt đỏ mặt. Thôi đùa đó, nếu nơi này đủ chỗ thì mỗi người một phòng cho thoải mái. Ma Kim, ngươi bỏ ngay cái chữ đùa đó cho ta, không ta xẻo ngươi bây giờ. Tử Nguyệt giơ huyết trích ra hù hắn. Phủ ta giờ chỉ còn 3 phòng ngủ trống thôi. Mộng Dao, thế thì thôi, đành luân phiên mỗi ngày một người ngủ với ta vậy. Ma Kim, ngươi mơ à, ta sẽ ngủ với Ly tỷ, nếu giường nhỏ thì ta hóa lại thành lưỡi hái cũng không vấn đề gì. Lisa, ngủ với ai thì đêm đêm ngươi cũng không thoát khỏi sát khí của ta đâu. Ma Kim đe dọa Lisa. Thế cũng được, thằng bé lớn rồi, đến lúc cho nó ngủ một mình vậy. Lily, nói thế thì tối có nhớ nhung cũng đừng mò sang phòng con nha mẹ yêu. Ma Kim, Lisa lè lưỡi trêu Ma Kim nhưng lại phát ra âm thanh giống tiếng rắn. Thế quyết định vậy nhé, giờ chúng ta đi xem phòng, mọi người có cần thêm đồ đặc gì thì cứ nói với ta. Mộng Dao, ta cần một thiếu nữ. Ma Kim, bôm, Tử Nguyệt lại chọi vào đầu hắn. Năm người cùng đi xem phòng, vừa đi Lily vừa tâm sự với Mộng Dao. Muội nhớ cái thời tỷ chăm sóc muội, lúc ấy muội mới có 6-7 tuổi thôi, tỷ vẫn không hề thay đổi tí nào, từ cách đối xử dịu dàng cho tới nhan sắc xinh đẹp, nhớ là tỷ vui rồi, lại còn nịnh tỷ cơ. Lúc ấy muội cũng đòi ngủ chung với tỷ, thi thoảng lại mượn cớ đòi tỷ đọc sách cho nghe mà thiếp đi trong lòng tỷ. Thời gian ấy thế mà trôi nhanh quá, muội chỉ mong tương lai có thể sống hạnh phúc cùng mọi người như giây phút này đây. Tỷ cũng mong là thế. Chọn xong phòng, Ma Kim bắt đầu phân phát huyết tinh thể, ngoại trừ Lisa do nàng không hấp thụ thì ai cũng có phần bằng nhau. Thấy số lượng và chất lượng huyết tinh thể quý giá này, Mộng Dao liền từ chối. Sao tỷ cũng có phần thế, tỷ không nhận đâu, chúng ta coi nhau là người một nhà rồi mà, chút quà mọn này có đáng là gì đâu, Ma Kim. Nhưng cái gì, tỷ thông minh thế cũng phải đoán ra ý đồ của ta chứ. Mộng Dao nghe thế, liền thu lấy một phần nhỏ. Tỷ tạm lấy coi như nhận tấm lòng của mọi người vậy, ngày mai tỷ sẽ dắt mọi người đi tàng kinh các nhận bí tịch. Thế là mọi người đều vui vẻ về phòng nghỉ ngơi và hấp thụ huyết tinh thể. Giữa khuya, Ma Kim mò sang phòng của Tử Nguyệt. Tỷ tỷ xinh đẹp có phải ngồi ngóng ta từ chiều không? Ai thèm ngóng ngươi chứ? Ngươi qua đây làm gì? Còn làm gì nữa? Ta tới đây, ngươi đừng manh động, ta hét lên bây giờ. Ma Kim bổ nhào vào người Tử Nguyệt, như bao lần trước, hắn đè nàng ra và thưởng thức vị máu ngon lành. Tử Nguyệt mặc dù nằm đê mê tận hưởng khi ăn hút máu, nhưng vẫn ráng kỳ vọng. Không lẽ đệ đêm nay đến chỉ để hút máu ta thôi sao? Ma Kim miệng còn đang bận, hắn đành lấy tay lần mò da thịt nàng, nàng nhắm mắt lại và rên rỉ khe khẽ bên tai, nước nôi nàng đã âm ỉ chảy ra. Qua vài chục phút hăng say hút máu, hắn cảm thấy thỏa mãn, đã đến lúc hắn phải làm cho đối tác mãn nguyện cùng. Thế là hắn trường bò xuống phần dưới của nàng, dùng lưỡi còn đọng huyết dịch của nàng để thưởng thức cùng với âm dịch tinh khiết, một cảm giác tuyệt vời nhất mà hắn trải nghiệm. Tiếng rên la của nàng ngày một lớn, tay nàng không thể điều khiển được tự động đến trấn thủ đồi núi, hai ngón tay mân mê trọng yếu. Hắn thấy nàng dàn binh phòng thủ chắc chắn thế liền thừa cơ quét sạch khu vực đã chiếm đóng. Hắn kết hợp dùng hai ngón tay để ngoáy sâu và ngón cái chà mạnh chỗ bé tí lòi ra phía trên. Sức mạnh vũ bão đó khiến nàng không thể chống cự, Tử Nguyệt ưỡn người, hét lên. Á, ta ra! Hắn đang trên đà thắng thế nhưng vì một điều thần kỳ nào đó khiến hắn đứng dậy đi về phòng chứ không tiếp trận hai. Nàng mặc dù vẫn còn lân lân nhưng cố với tay níu hắn lại, nói bằng giọng dễ thương. Đệ đừng về, tối nay ông ta ngủ thôi cũng được mà. Với một người thuần khiết như Ma Kim, tất nhiên hắn không thể nào chối từ lời thỉnh cầu của một nữ nhân yếu ớt hơi thở còn đang thều thào. Thế là đêm đấy hắn ôm Tử Nguyệt đánh một giấc ngon lành đến sáng. Và đúng là chỉ ôm và ngủ thôi, không làm gì thêm cả. Mặc dù có chút ấm ức nhưng ít ra trận một cũng đã an ủi nàng phần nào, đủ để nàng kiềm chế mà giữ giá không đè hắn ra. Dùng cực hình ứng chiếc lá đỏ bao bọc xung quanh, ở giữa là một gian nhà lớn với những hoa văn tinh tế, căn nhà làm từ gỗ với những tấm màn bằng lụa. Có lẽ Mộng Dao vẫn còn chút ảnh hưởng kiến trúc của những hương lầu ở Hợp Hoang Tông. Vừa kéo cánh cửa trượt ra, một hương thơm tỏa ra từ bên trong mang lại cảm giác thoải mái khó tả. Nhớ lại cảnh dưới địa ngục với âm khí nồng nặc oi bức, bọn họ chẳng muốn quay lại tí nào. Ở giữa phòng khách có lót một tấm lụa dùng để ngồi đi kèm với cái bàn thấp chứ không như bộ bàn ghế thông thường. Điều này làm Ma Kim rất thích thú, không muốn ích kỷ tận hưởng cảm giác này. Hắn liền nói với Lisa. Xà yêu ngu ngốc, ta cho phép ngươi chuyển dạng đó, ở trong bộ dạng đó chắc bức bối lắm. Lisa nghe thấy vậy hớn hở biến thành dạng xà nhân ngay. Mộng Dao đứng bên cạnh ngơ ngác, Lily liền giới thiệu. Đây là Lisa, khí linh đặc biệt có thể hóa hình, muội gặp được cô ấy ở dưới địa ngục. Lisa trong chớp nhoáng lao tới Ma Kim, dùng đuôi rắn siết chặt hắn ta. Cái tên độc ác này, khi nãy tính giết ta phải không? Chẳng phải nàng biết bay sao? Chuyện đó ta chưa nói sao ngươi biết được, rõ là tính hại ta. Ta chỉ muốn ghẹo một tí, xin lỗi nhá. Ngươi biết điều đấy, lần sau còn như thế như ta siết chết ngươi, nhưng mà, tiết lộ chuyện này cho cô ta không vấn đề gì chứ, đều là nữ nhân của ta có gì đâu mà ngại. Lily, Tử Nguyệt và Mộng Dao nhìn hai đứa cư xử trẻ con mà bật cười. Lisa thấy vậy xấu hổ, quên mất là vẫn đang siết chặt Ma Kim, hắn thấy đau liền tỏa ra một ít sát khí khiến đuôi của Lisa lạnh thấu xương còn hơn cả việc bị đóng băng lại, nàng rút đuôi lại, run rẩy nói. Ngươi đã hứa sẽ không dùng nó lên người ta nữa mà. Ta hứa khi nào? Hôm qua đấy, đấy là nói với Hồ Mẫn, giờ tỷ ấy có ở đây đâu. Cái tên độc ác xấu xa vô liêm sỉ dám lật lọng, muốn thử nữa phải không? Ngươi, Lily vỗ về Lisa. Thôi hai đứa đừng cãi nhau nữa, đây là chỗ của Mộng tỷ, tỷ ấy đuổi hai đứa đi bây giờ. Mộng Dao thấy Ma Kim chẳng hề động thủ mà lại khiến Lisa hoảng sợ nên tò mò hỏi. Tiểu đệ vừa làm gì mà để cô ấy run bần bật thế kia? Ma Kim nói. Tỷ muốn thử tí không?

Ma Kim hỏi. Huyết tinh khối đó tỷ dùng thấy có tốt không? Hả? Những thứ chất lượng như thế đây là lần đầu tỷ được dùng đó. Trước đây có nếm qua thử thượng phẩm huyết tinh, nhưng thứ lần này có vẻ còn cao cấp hơn. Đúng rồi, số đó toàn bộ là cực phẩm huyết tinh thể. Hả? Thật sao? Đệ tốt với tỷ quá, tỷ không biết phải cảm tạ thế nào đây. Dùng ổn thì tỷ lấy hết số còn lại này, cố gắng đừng để tên kia bắt kịp. Ừm, Mộng Dao khẽ gật đầu trông rất ngoan ngoãn. Ma Kim uống một ngụm trà rồi tiếp lời. Đệ cũng muốn thỉnh giáo tỷ về một số điều, cứ tự nhiên, thượng giới và trung giới khác biết nhau về điểm nào về tu vi và tài nguyên. Thượng giới một phần trong số đó có tu vi từ ngũ giai trở lên, chín phần từ tứ giai trở xuống, còn trung giới có vài chục vạn, nhưng một phần là tu vi nhất giai nhị giai, chín phần còn lại là từ tam giai trở lên, người có tu vi ngũ giai, tứ giai đủ để làm trưởng môn hoặc đại trưởng lão rồi. Về tài nguyên thì tất nhiên thượng giới sẽ cao cấp hơn, nguồn linh khí tự nhiên ở đây rất dồi dào, nồng độ gấp 10 lần trung giới, các linh thảo dễ dàng đâm rồi nảy mầm, linh thú, ma thú cũng mạnh mẽ hơn. Cảm ơn tỷ, tỷ cũng muốn hỏi đệ một chuyện. Được thôi, đệ thực chất là ai? Hả? À không, ý tỷ là tại sao đệ có những thiên phú quá kỳ lạ như vậy? Mấy năm nay tỷ không cần tu luyện nên cứ đi đây đi đó để trau dồi tri thức, nhưng tuyệt nhiên chưa nghe qua về những việc như nhị giai bẩm sinh không thể tăng tiến, rồi về cơ thể lớn nhanh, Lily sau khi sinh con tăng tiến tu vi đột ngột kiểu như vậy, tỷ khá tò mò. Nếu tỷ có thắc mắc nhạy cảm quá thì đệ cứ xem như tỷ chưa hỏi gì nhé. Nãy đệ cũng ngồi tự đặt ra những câu hỏi trong đầu như ta thực sự là ai nhỉ? Thế giới này là gì? Mục đích ta sinh ra là gì? Tại sao ta được sinh ra? Nhưng từ khi sinh ra đến giờ mọi việc cứ xảy ra lộn xộn lắm. Có một điều kỳ lạ hơn mấy cái trên kia cơ, nhưng khó giải thích lắm. Không sao đâu, tỷ thì trước giờ chỉ sống theo bản năng thôi, chưa thể ngộ ra chân lý của thế giới này. Tỷ có từng nghĩ rằng trên kia có một vị thần thánh nào đó điều khiển tất cả chúng ta không? Nếu là như vậy thì chúng ta nhỏ bé quá nhỉ. Đệ tin rằng một ngày nào đó, có người sẽ giải đáp tất cả cho đệ. Nhưng trước mắt đệ phải thực hiện những mục tiêu đã được định sẵn. Tìm những thứ kia sao? Đúng vậy, chúc đệ thành công viên mãn. Nếu cần ta trợ giúp thì cứ lên tiếng, ta sẽ dốc toàn bộ sức lực hỗ trợ cho đệ. Cảm ơn tỷ. Ma Kim rót trà vào ly nhưng phát hiện ấm trà đã cạn. Hết rồi sao, để tỷ đi lấy nguyên liệu, đợi xíu nhé, nhanh lắm. Sau vài phút, Mộng Dao quay lại, nhưng nàng không thấy Ma Kim đâu, ngồi chỗ đó là một thanh niên trưởng thành đang cố tạo dáng thật ngầu. Mộng Dao lập tức vận ma lực điều khiển giải lụa xung quanh sẵn sàng nghênh chiến. Ngươi là ai, thằng bé đâu? Hắn tay vội xua tay lắc đầu giải thích. Ế khoan khoan, là đệ nè Mộng tỷ ơi. Nàng để ý lại bộ đồ và cái tấm băng che mắt của hắn đeo, bình tĩnh hỏi. Ngươi nói thật à? Ma Kim vội biến lại dạng thiếu niên, thở dài. Tính cho tỷ một sự bất ngờ thôi mà. Mộng Dao đa nghi vẫn dùng ánh mặt lạnh lùng dò xét hắn. Hắn cười nói. Tỷ tỷ muốn ta dùng sát khí chứng minh phải không? Mộng Dao nghe thế liền lập tức đổi thái độ, miệng cười vui vẻ. Thôi, tỷ tin, không cần làm phức tạp thế. Sao, thấy đệ soái không? Nãy ta không nhìn rõ lắm, biến lại xem nào. Tỷ lại gần đây. Nàng chậm chậm bước tới, hắn bất ngờ biến lớn xua chân gạt nàng té, sau đó làm tư thế đỡ nàng một cách lãng mạn trong bộ dạng thanh niên tuấn tú. Mặc dù có hơi vô lý nhưng dường như động tác ngôn tình này khiến con tim Mộng Dao rung động. Hai người cứ thế nhìn nhau đắm đuối trong khi hắn vẫn đang che mắt. Mặc dù nàng trời sinh mị cốt, nhưng từ trước tới giờ rất hiếm tiếp xúc da thịt với nam nhân, bởi có lẽ mị lực của nàng quá lớn khiến cả nam lẫn nữ nhân đều tôn thờ nàng. Cũng vì điều này mà đến giờ nàng vẫn là xử nữ. Có mỗi một lần nàng ra tay ngăn những tên biến thái đang chuẩn bị cưỡng hiếp một cô nương yếu đuối, ngờ đâu đây là cái bẫy, nàng mới là con mồi nhắm trúng. Nhưng cũng nhờ lần đó Ly Huyền cảm thấy thú vị trước hành vi trượng nghĩa của Mộng Dao nên đã quyết định thu nhận với nàng. Lần đầu nàng thực sự thấy ngượng ngùng đỏ mặt, chứ trước đó toàn do bọn nam nhân tự huyễn ra hình ảnh đó. Ma Kim hí hửng. Giờ thấy rõ rồi chứ? Nàng ngập ngừng. Nhưng mà người che mất đi đôi mắt rồi ai biết được thế nào? Về chuyện này thì, nói sao đây nhỉ? Ta cần phải làm một động tác thì tỷ mới thấy được mắt ta. Vừa nói hắn vừa tiến sát lại nàng, Mộng Dao quay mặt sang hướng khác làm giá. Động tác gì chứ, chỉ cần kéo xuống thôi mà, ngươi đang tính lợi dụng ta phải không? Nhỉ, sao ta cứ nghĩ phức tạp? Thế là Ma Kim lấy tay từ từ kéo băng đen xuống sống mũi, Mộng Dao quay lại hồi hộp chăm chú nhìn, đôi mắt hắn dần lộ ra, nàng có chút sợ hãi, nhưng cảm giác ấy nhanh chóng xua đi thay vào đó là sự hiếu kỳ, thích thú. Ra đây là nguyên nhân ngươi che lại sao? Ma Kim xấu hổ gãi đầu. Đúng rồi, có phải nó đáng sợ lắm không? Nhìn bộ dạng ngốc nghếch đó, Mộng Dao lấy tay che nụ cười duyên dáng, nhẹ nhàng nói. Chỉ với thứ cỏn con thế này mà làm ta sợ sao, đệ nghĩ tỷ đây yếu đuối thế à? Hắn vội lắc đầu lắc tay phủ định. Đệ không có ý đó, nàng cố làm ra vẻ nghiêm túc, nhìn nghiêng qua hướng khác, tỏ vẻ lạnh lùng nói. Nhìn chung tổng thế thì cũng khá ngầu đó, đệ cảm ơn, bộ đồ đó Lily may cho ngươi à? À không, do một vị bằng hữu dưới địa ngục tặng, ra thế, kích cỡ tùy biến linh hoạt hợp với ngươi lắm. Chắc hẳn người đó khá thân thiết với người, vị đó cứ theo dõi ta biết thôi, mặc dù có chút kỳ kỳ nhưng mà thôi bù lại được ưu ái nhiều thứ, trước mắt là bộ đồ với cái mặt nạ, à mà đứng nãy giờ rồi, tỷ có thể ngồi xuống dậy để pha trà không? Tất nhiên rồi, cũng đơn giản thôi, Ma Kim kéo khăn che mắt lại và Mộng Dao bắt đầu hướng dẫn, nguyên liệu thượng hạng bay lên không trung, nàng dùng ngón trỏ vẽ vài đường đã sắc chúng thành từng miếng mỏng, sau đó thả vào ấm trà. Lấy từ trong nhẫn trữ vật một bình nước tinh khiết đổ vào đó, dòng nước cứ chảy mãi mà chiếc ấm vẫn chưa thấy đầy, ước chừng đã đủ, nàng dừng lại sau đó bắt đầu vận ma lực từ tay đun nóng và không quên giải thích. Tỷ lệ nước thì tùy thuộc vào sở thích của đệ, ta đây thích vị thanh mát dịu nhẹ nên dùng nhiều nước, lượng nhiệt thì tầm này là tốt nhất để thảo dược phát huy tác dụng, phần còn lại phụ thuộc vô chất lượng chiếc ấm nữa, nàng đun ấm khoảng chừng 5 phút. Thế là đủ để uống cả tuần mà vẫn giữ nguyên hương vị. Mộng Dao rót cho hắn một ly, hắn đưa lên khứu giác thưởng thức mùi vị, sau đó tay dùng ma lực làm mát một tí rồi mới uống từng ngụm ngon lành. Nàng cũng ngồi đó nhâm nhi cùng hắn, nàng bỗng nhớ lại việc lúc nãy liền thắc mắc. Mà khi nãy đệ nói làm động tác gì để ta có thể thấy mắt đệ, thì đệ kéo khăn xuống, chỉ vậy thôi à, còn một cách nữa để tỷ có thể nhìn thấy mắt ta lúc ta đang đeo nó, cách nào cơ? Tỷ có muốn thử không? Sao lại không chứ? Ta đoán không nhầm là có một loại mặt nạ có thể ẩn hiện tùy thuộc theo chủ nhân của nó. Đúng vậy, là kiểu đó đó. Thế thì chỉ cần ngươi muốn ta thấy thôi mà. Chuyện này khó giải thích lắm. Ngày trước có người chỉ ta phương pháp kích hoạt kiểu khác, chứ không phải thông qua ý muốn nữa. Làm như nào? Lần đầu ta nghe đấy. Đơn giản lắm. Ta hôn lên trán đối tượng đó là được. Ta không tin. À, vậy thôi. Ý ta là, để làm thử xem. Nếu mà không hiệu quả thì ta sẽ trừng phạt đệ vì tội dám lừa ta. Đệ nào dám, đệ làm liền đây. Ma Kim đứng dậy và bước lại gần Mộng Dao. Nàng ngại ngùng nhắm chặt mắt lại. Hắn cúi người, dùng tay nâng cầm nàng lên. Nàng mím chặt môi lại. Hắn khẽ thơm lên trán nàng một cái rồi thì thầm. Rồi đó, tỷ mở mắt ra kiểm nghiệm nào. Nàng hé mắt. Lúc này cả hai cuốn sâu vào cửa sổ tâm hồn của đối phương. Gương mặt hai người cách nhau chỉ khoảng 2 đốt ngón tay. Bầu không khí xung quanh trở nên tĩnh mịch, cả hai bồi hồi, tim đập thình thịch, ngón tay hắn vẫn đang đỡ cầm nàng bắt đầu từ di chuyển theo quai hàm chạm đến sau tai, tạo một lực nhẹ kéo nàng vào. Lúc cả hai nghiêng đầu, nhắm mắt và chậm chậm tiến lại gần thì bất ngờ nghe tiếng của Lisa nói vọng ra. Chủ nhân yên tâm, hôm nay chủ nhân siêu xinh đẹp, Lily bước ra với một bộ trang phục lộng lẫy, thì ra là nàng dành cả buổi để trang điểm, dẫu sao đó cũng là thú vui của nữ nhân. Những ngày tháng dưới địa ngục thiếu thốn, không thể tự làm đẹp, lần này có cơ hội thì phải tranh thủ thỏa mãn rồi. Tô son, đánh má hồng, kẻ mắt, búi tóc, khiến nàng trở nên kiêu sa hơn bao giờ hết. Nàng e ấp như một thiếu nữ mới lớn không dám ngẩng mặt lên. Lisa trong trạng thái vũ khí bay xung quanh cổ vũ cho nàng tự tin. Về phần Ma Kim và Mộng Dao khi thấy có người đến liền lập tức rút lại, giả vờ cầm ly trà nhâm nhi làm ra dáng vẻ bình thường. Khi Lily đi tới bàn, Mộng Dao đứng lên khen ngợi tấm tắc. Trông muội hôm nay thực sự rất xinh đẹp đó, cảm ơn tỷ, muội cứ sợ trang điểm hơi đậm, làm gì có, những thứ này chỉ tô điểm thêm vẻ đẹp của muội thôi. Ma Kim cũng ngạc nhiên khi thấy nhan sắc của Lily. Phải đây là mẹ của con không đó, nhìn đẹp thế, nàng tỏ vẻ hờn dỗi. Bộ trước giờ ta không đẹp sao? Hắn đứng lên xoa đầu nàng, mỉm cười, nhẹ nhàng nói. Xưa nay mẹ vẫn luôn là người phụ nữ đẹp nhất mà, trong hình dạng thanh niên, hắn cao hơn hẳn so với nàng đứng cạnh hắn chỉ với đến ngang vai, nàng thấy bản thân lúc này thật nhỏ bé, gương mặt ửng đỏ, dáng vẻ e thẹn, lấp bấp. Cảm ơn con. Ma Kim lúc này sực nhớ ra điều gì đó. À, có khi nào Tử Nguyệt cũng bận trang điểm không? Mấy người vô xem thử tình hình thế nào, chứ cô ấy dậy từ sớm rồi á. Lisa thắc mắc. Sao nhà ngươi biết? Ma Kim lấp liếm. Sáng dậy ta đi ngang qua thấy phòng cô ấy nghe có tiếng động chứ sao? Mà ai cho con nô lệ như ngươi lên tiếng? Tin ta hóa hình siết chết ngươi không? Nhào vô đây ta cho ngươi biết thế nào là máu lạnh. Lily đáp. Thôi hai đứa đừng cãi nữa, để ta vào xem thử Nguyệt cô nương cần giúp gì không. Mộng Giao nhìn Ma Kim, nàng thấy xấu hổ việc ban nãy đành lấy cớ đi theo Lily. Tỷ cũng phải vô xem sao? Ma Kim thở dài bất lực. Nhanh lên nhé, gõ cửa phòng, Lily hỏi. Muội có cần tỷ giúp một tay không? Tử Nguyệt mếu máo nói vọng ra. Tỷ giúp em với, nhưng đừng cho tên nhóc Ma Kim vào. Lily kéo cửa bước vào. Yên tâm, Ma Nhi đang đợi ở phòng khách rồi. Ba người nhìn Tử Nguyệt, nàng lúc này lấy tay che mặt. Giờ phải làm sao bây giờ? Lily an ủi. Có chuyện gì thế? Bỏ tay ra để bọn tỷ xem nào. Tử Nguyệt lúc này mới để lộ gương mặt. Bọn họ lúc này nhìn dáng vẻ thảm hại của nàng liền không kìm được bật cười. Tử Nguyệt rớm nước mắt, dụi mắt kêu ca. Hu hu, mọi người cười muội. Mộng Giao và Lily cố nhịn cười nhưng Lisa vẫn vô tư cười lớn. Lily đập vô cán liền một cái nhắc nhở thì nàng ta mới chịu nín. Mộng Giao hỏi. Sao Nguyệt muội lại thành ra thế này? Muội không biết nữa. Lúc kẻ mắt cứ thấy bên trái nhạt hơn bên phải, nên kẻ thêm bên trái, rồi lại thấy bên phải nhạt hơn. Cứ thế làm cho tới khi đều rồi thôi. Sau đó thử dùng phấn, dặm mãi vẫn thấy nhạt, rồi làm nhiều thứ khác nhưng vẫn thất bại. Rồi nước mắt ứa ra làm lem đi hết trơn. Lily thắc mắc. Muội chưa từng trang điểm bao giờ à? Muội từng rồi, nhưng lúc đó là còn bé xíu, lúc còn ở bên cạnh Bạch sư phụ thì người không dùng đồ trang điểm. Mộng Giao lúc này phát hiện. Sao Nguyệt muội không dùng ma lực điều chỉnh lại chiếc gương? Muội tưởng nó màu như thế chứ? Ngốc ạ, nó màu hồng cho hợp với họa tiết trong phòng, còn khi dùng thì phải chỉnh lại mặt gương chứ. Muội không kích hoạt được ma lực. Lily hỏi. Thế sao không đi qua phòng của tỷ để tỷ làm giúp cho? Tử Nguyệt thầm nghĩ, còn không phải do tên khốn kia làm ta cuống cuồng lên muốn tự làm cho nhanh sao? Lúc ấy muội muốn tự sức mình một lần xem sao? Lily thở dài. Thiệt tình, thôi ngồi im đấy để tỷ tẩy trang cho muội. Ma Kim trông thấy được thì nó lại ghẹo muội cả tuần cho coi. Mộng Giao vui vẻ nói. Để ta giúp một tay. Lisa biến thành dạng bán yêu và cũng nhiệt tình hỗ trợ. Nửa tiếng trôi qua, Ma Kim lần này rút kinh nghiệm, không ngồi yên đợi mòn mỏi nữa mà bắt đầu đi dọc ngang quanh phòng khách xăm soi. Xung quanh đều trưng những món đồ được thiết kế tinh xảo. Những thứ này đều do chính tay các bậc nghệ nhân dưới trung giới tạo ra. Mộng Giao là một người yêu cái đẹp nên rất thích sưu tầm. Nhưng Ma Kim sinh ra từ địa ngục, ngoài bản chất mê gái ra thì hắn không cảm được những thứ này. Thế là hắn mau chóng chán chê rồi lại nằm ngửa ra sàn đánh một giấc. Biết vậy thì ta cầm theo mấy viên huyết tinh thể, lần sau phải kiếm nhẫn trữ vật mới được. Vô diện cho có một cái nhưng ta lại đem tặng lại nương tử rồi. Mới bắt đầu lim dim chợp mắt thì hắn lại thấy gương mặt xinh đẹp đang nhìn hắn đối ngược chiều. Hắn liền kéo gương mặt nàng lại gần thơm một cái rồi cười nói với cái giọng dê xòm. Giấc mơ này quá là xịn rồi hi. Cô ta tát nhẹ hắn một cái. Mơ cái đầu ngươi, dậy mau. Hắn vội bật dậy, va trúng đầu nàng. Quay đầu lại thì thấy mấy người bọn họ đứng đó, còn người con gái lúc nãy là Tử Nguyệt. Nàng nhìn hắn với ánh mắt hờn dỗi. Hắn vội đứng lên đỡ nàng, chăm chú ngắm nhìn. Ai đây nhỉ? Nương tử xinh đẹp của ta đây à? Tử Nguyệt nắm lòng bàn tay lại, tim đập nhanh, không dám nhìn vô mắt hắn liền ngó sang hướng khác trả lời vu vơ. Ai là nương tử của ngươi chứ? Hắn không nhịn được nữa. Bất ngờ nghiêng nhẹ người tấn công khóa lấy môi nàng, ôm nàng thật chặt, nàng giả vờ dùng tay đập đập vô ngực hắn đẩy hắn ra nhưng thực chất cơ thể nàng lúc này làm gì còn tí sức lực nào, vì xung quanh còn có nữ nhân, hắn cũng không ép nàng quá, chỉ dùng môi để đối phó thôi. Không biết vì lý do gì mà nàng mở mắt tròn xoe nhìn hắn lúc đang hôn, hắn bất ngờ mở mắt, nàng giật mình đẩy mạnh hắn ra, hắn ta gãi đầu cười nói. Thế là bây giờ đệ cũng trang điểm rồi. Mọi người nhìn lên môi hắn đang dính tí son của Tử Nguyệt liền bật cười vui vẻ. Một hành động tinh ý hôm qua của Mộng Giao là chuẩn bị sẵn đồ trang điểm trong phòng các cô nương đã mang lại kết cục đẹp, giúp thắt chặt mối quan hệ của năm người họ. Sửa soạn lộng lẫy là thế nhưng họ lại tiến về Tàn Kinh Các. Mộng Giao thở dài. Nếu không phải hôm nay đã hẹn trước với Mạc Kình lão lão thì đã dẫn tiểu đệ và mấy muội đi chơi cho thỏa rồi. Ma Kim lúc này đã hóa nhỏ lại ngoan ngoãn ngồi phía trước Mộng Giao. Tranh thủ rồi đi chơi không muộn mà, nàng trả lời. Chọn lựa bí tịch phải cẩn thận, kỹ càng chứ không làm qua loa được đâu, hắn thắc mắc. Mà tại sao bọn đệ cần bí tịch thế, nàng giải thích. Ma Vương nhìn thấy thực lực của mấy người ác ông ấy rất coi trọng, sắp tới giáo phái tổ chức cuộc khảo nghiệm chắc chắn sẽ bắt các người tham gia, vì vậy phải mau chóng tăng cường thực lực từ bây giờ, luyện công pháp và võ kỹ là thứ quan trọng nhất thời điểm này, Lily tức giận. Thì ra lão già đó còn muốn lợi dụng con trai của tỷ. Nhưng mà dựa vào tính cách lão già đó, thực lực càng mạnh thì càng bắt ép làm điều quá đáng hơn thôi, khốn khiếp, Mộng Giao bèn nói. Vì muội và đệ ấy chảy trong người dòng máu Ma Vương, trách nhiệm này trước sau cũng phải gánh thôi. Mục đích của Ma Vương khi đẩy muội xuống đó ta đoán không nhầm là vì muốn tăng cường thực lực của muội. Ngài ấy thật ra rất thương muội đấy. Ma Vương từng qua dặn tỷ, sau khi muội rời khỏi địa ngục nếu như tu vi của muội không tiến triển thì hãy âm thầm đưa hai mẹ con muội về Ma La Cốc sống. Dạo gần đây, vì lo lắng cho muội xảy ra chuyện nên Ma Vương đã tranh chấp với hội đồng trưởng lão về việc mang muội trở về thượng giới trước kỳ hạn. Có người sỉ nhục muội giữa hội đồng nên Ma Vương không kiềm chế tấn công hắn ta. Việc này xảy ra tranh chấp nội bộ rất lớn. Muội hãy lắng nghe Ma Vương một lần xem. Ngày xưa ông ấy rất thương yêu chủ nhân. Chắc chắn sẽ không bao giờ muốn làm hại muội đâu. Tỷ thì làm sao hiểu được chứ. Ông ta là một tên ma vương độc ác. Đó là sự thật không thể chối cãi. Mộng Giao cố thuyết phục. Dù gì hổ dữ cũng không ăn thịt con. Muội đừng vì những hiềm khích khi xưa mà làm xấu đi quan hệ phụ tử. Lily ấm ức hét lên. Dù sao thì ta sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho ông ta. Tỷ nếu như là do ông ta phái tới để thuyết phục ta thì ta cũng không lưu luyến tình cảm. Câu nói ấy như đâm sâu vào tâm can của Mộng Giao, nàng uất ức nói không thành lời. Muội, Ma Kim thấy vậy thản nhiên nói. Chuyện này để sau tính tiếp, đừng để tâm trạng vui vẻ của ta bị đứt đoạn chứ. Trên đường bay đến Tàn Kinh các bọn họ cũng không nói thêm câu nào nữa. Mộng Giao dẫn họ đến một ngọn núi, ở trên chỉ có một gian nhà nhỏ đơn sơ. Mộng Giao giới thiệu sơ qua về nơi này. Đây là Tàn Kinh các, nằm sâu trong dãy núi này. Càng đi xuống dưới thì càng phải chịu một áp lực cực lớn được phân loại chức danh. Ở đây hầu hết toàn là bí kíp thượng phẩm, thậm chí có cực phẩm và siêu phẩm. Chính vì vậy chúng ta không cần quan tâm đến chất lượng mà chỉ cần tập trung vào việc tìm kiếm công pháp, võ kỹ phù hợp. Trước khi vào thì ta giới thiệu sơ qua về Mạc Kình. Toàn bộ Tàn Kinh các đều chịu sự quản lý của lão già đó. Nghe bảo, lão ta nắm được vị trí cũng như sơ lược toàn bộ kỹ năng, nhưng muốn lão chỉ điểm thì phải xua nịnh lão. À mà lại đây ta nói cho nghe chuyện này, ba người tò mò tiến lại, Mộng Giao nói nhỏ. Lão ta mặc dù là đàn ông nhưng lại sủng nam nhân, mọi người nghe thế rất hiếu kỳ, Ma Kim đứng thẳng lên giáo giác ngó quanh, rồi tụng đầu hóng hớt. Tỷ nói nhỏ thế, nói lại xem nào, nói cái gì cơ, giọng nói khác xuất hiện. Ma Kim ngó mắt nhìn lại thì thấy bốn gương mặt, nhưng kỳ lạ là cây lưỡi hái vẫn giữ nguyên. Cả đám hoảng sợ vội lùi lại rồi cúi đầu chào Mạc trưởng lão. Lão Mạc Kình cười nói trông có vẻ nguy hiểm. Sao đấy, có chuyện gì cho ta nghe với? Mộng Giao lấp bấp. Tiểu nữ đây chỉ giới thiệu cho bọn họ về Tàn Kinh các. Không có gì đặc biệt đâu à. Lily cũng nói hùa theo. Đúng, đúng vậy. Mạc Kình ve vẫy cây quạt, lườm mắt nhìn Mộng Giao. Nha đầu nhà ngươi to gan nói xấu trước địa bàn của ta à. Ma Kim trong bộ dạng thiếu niên, gãi đầu ngây ngô nói. Ngài thích nam nhân có gì là xấu đâu ạ? Lão ta quay sang nhìn hắn, hạ giọng. Tiểu Ma Vương ơi là Tiểu Ma Vương, tại sao cậu lại có suy nghĩ như vậy? Ma Kim vẫn giả ngu, nói bằng cái giọng ngây ngô. Thì đó là sự thật mà, mẹ con dạy rằng trên đời con có thể thích bất cứ thứ gì, bất cứ ai, điều đó rất là bình thường. Lão nghe thế liền cười khoái chí. Quả là một cậu bé thông minh, nào đi cùng ta. Lão dắt tay hắn đi vào Tàn Kinh các, ba người kia cũng mon men theo sau. Trong gian nhà nhỏ ấy có một cái bàn lớn, trên đấy vẽ 19 dòng kẻ ngang dọc tạo thành các ô vuông bằng nhau.